Chương 971, Yến hội, Thánh tử phủ thành chủ Luyện gia, hôm nay phi thường náo nhiệt, lần này với Luyện nhà mà nói, có thể nói là yến hội chưa từng có trong lịch sử. Luyện gia tuy nói uy vọng cực cao tại phụ cận Lưu Ly Quan Thành, nhưng cùng những thượng cổ đạo thống kia không thể so sánh. Luyện gia có một cái thiên chi kiêu nữ Luyện Thanh Đồng, nguyên nhân chủ yếu là Luyện Thanh Đồng tại tu hành Bắc Minh Tông, quan hệ không lớn cùng Luyện gia, thậm chí nói Luyện gia có thể có ngày nay, toàn dựa vào Bắc Minh Tông một tay đề bạt. Có Bắc Minh Tông làm chỗ dựa, Luyện gia có thể đi ngang, không có Bắc Minh Tông để dựa vào, Luyện gia cũng chỉ là nhị lưu thế lực mà thôi, cho nên Luyện gia chưa bao giờ náo nhiệt như ngày hôm nay, có nhiều đại nhân vật cùng thiên tài hàng lâm như vậy, làm gia chủ Luyện gia Luyện Thiên Viễn cảm giác mặt có ánh sáng, cười miệng toe toét. Trong lòng của hắn nghĩ đến, Luyện gia hoàn toàn có thể bằng vào một lần yến hội này, cài đặt quan hệ cùng mỗi cái thượng cổ đạo thống, khuếch trương sức ảnh hưởng lớn, xâm nhập hàng ngũ nhất lưu gia tộc. Cho dù chẳng qua là cuối cùng của nhất lưu, vậy cũng đầy đủ để Luyện gia huy hoàng mấy đời rồi. Luyện gia chủ. Trong yến hội, một tên thanh niên quần áo xanh đi tới trước mặt Luyện Thiên Viễn, mà lên tiếng chào hỏi cùng Luyện Thiên Viễn. Luyện Thiên Vận thấy vậy, lập tức mặt mày vui vẻ tiến tới, khách khí nói, nguyên lai là Khương thiếu gia Mạc Bắc Khương tộc, ngài có thể tới Luyện gia làm khách, thật là khiến Luyện gia ta vẻ vang. Thanh niên quần áo xanh đích danh Nhiếp Vũ, tuy nói không có ở hàng ngũ chân long bảng, nhưng thế lực Mạc Bắc Khương tộc không thể khinh thường. Nếu không coi là quan hệ với Bắc Minh Tông, Luyện gia còn không bằng Giang gia, cho nên Luyện Thiên Vận đối với Nhiếp Vũ tự nhiên phải khách khách khí khí. Luyện gia chủ khách sáo rồi, tục danh Khương mổ không đáng nhắc tới, hôm nay ta chính là mời một vị đại nhân vật đến chỗ ở của ngươi làm khách, ngươi cũng không nên lạnh nhạt. Nhiếp Vũ cười nói. Đâu á, đại nhân vật gì? Luyện Thiên Vận thần sắc ngẩn ra. Cái này hả? Nhiếp Vũ tiến tới bên tai Luyện Thiên Viễn, thấp giọng nói một cái tên. Cái gì? Đây là thật sao? Luyện Thiên Vận kinh hãi nói, người chỗ đó đi ra ngoài. Ta sẽ lấy cái này lừa gạt ngươi sao? Nhiếp Vũ có chút mất hứng nói, ta cũng là vì muốn tốt Luyện gia các ngươi, nếu chậm trễ, ngươi nên biết hậu quả, Bắc Minh Tông đều không bảo vệ được ngươi nhóm. Luyện Thiên Vận nghe vậy, nhất thời người đổ mồ hôi lạnh. Quả thật, Bắc Minh Tông tại Tử Vi Tiên Vực tuy nói là siêu cấp thế lực xếp hạng thứ 10, nhưng cùng chỗ đó lại không thể so sánh. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, người thân phân tôn quý như thế, lại đột nhiên chạy đến Luyện gia nho nhỏ bọn hắn. Dù sao, buổi lễ tân hoàng lên ngôi tại cảnh nội thần huyền hoàng triều, người thân phận thật sự tôn quý đều trực tiếp đi hoàng thành rồi. Lưu Ly Quan Thành chẳng qua là tại phụ cận hoàng thành, không phải lựa chọn thứ nhất. Đi tới nơi này, thân phận tương đối không tính đỉnh cao. Nhưng Nhiếp Vũ nếu như không có nói láo, thân phận của người kia liền tôn quý đến có chút đáng sợ, cho dù truyền nhân nồng cốt thượng cổ đạo thống, thiên tài chân long bảng cũng không cách nào đánh đồng. Đúng rồi, Luyện tiểu thư có ở đây không? Nhiếp Vũ nói, nghe tiếng Luyện tiểu thư đã lâu, dung mạo cùng thực lực có một không hai vô song, chính là truyền nhân Bắc Minh Tông, hôm nay nếu không thể gặp một lần, thật sự là chuyện đáng tiếc. Dừng một chút, Nhiếp Vũ lại nói, Luyện gia chủ. Ta nói cái vị kia dù sao cũng là người tuổi trẻ, cùng ta tuổi không sai biệt lắm, để ngươi tới tiếp đãi, chẳng bằng để cho Luyện tiểu thư tới tiếp đãi, có phải hay không? Vân vân. Luyện Thiên Vận cũng hiểu một điểm này, lập tức bắt đầu tìm kiếm Luyện Thanh Đồng. Lão Chương, tiểu thư đâu? Luyện Thiên Viễn hỏi thăm một tên quản gia nói. Gia chủ, tiểu thư trước đây không lâu đi ra ngoài, nói phải đi đón hai vị bằng hữu. Quản gia trả lời, còn đón bằng hữu gì? Mau mau đem nàng tìm trở về. Vâng, ta lập tức đi tìm. Tiêu Trần, Diệp Yên Giao cùng Luyện Thanh Đồng ba người đang đi vào phủ thành chủ, liền gặp được một lão giả thần sắc vội và chạy đến, nên đón diện đụng phải. Tiểu thư, ngài trở về quá tốt, lão gia đang tìm ngươi đó. Chương già nói gấp. Chuyện gì, vội vã như vậy? Luyện Thanh Đồng nghi ngờ, hình như là tới một vị khách quý, thân phận vô cùng tôn quý, thần sắc lão gia ban nãy đều thay đổi. Chương lão đạo. Vậy được, ta biết rồi, hai vị này là bằng hữu của ta, phiền toái trưởng lão chiêu đãi một hồi. Luyện Thanh Đồng vừa nói, lại hướng Tiêu Trần Hòa Diệp Yên Giao nói, thứ lỗi, không có chuyện gì, chính chúng ta ở một bên chơi cũng được, không cần phải để ý đến chúng ta. Tiêu Trần không có vấn đề nói, đúng vậy, Luyện tỷ tỷ, ngươi hôm nay là chủ nhà, nhất định phải chào hỏi rất nhiều khách nhân, một mực theo chúng ta cũng không tiện. Diệp Yên Giao nói, chào hỏi khách nhân có ta phụ thân ở đây, yên tâm, ta đi một chút sẽ trở lại. Luyện Thanh Đồng vừa nói, liền dẫn đầu tiến vào. Hai vị khách quý, xin mời đi theo ta, Chương lão dẫn đường hai người cho Tiêu Trần và Diệp Yên Giao. Quẹ, thật náo nhiệt. Tiến vào hội trường yến hội, Diệp Yên Giao lập tức không nhịn được thán phục. Ngươi chưa từng thấy náo nhiệt như này sao? Tiêu Trần hỏi. Không có a, ta mới hóa thành hình người không lâu, một mực đi theo tổ nải nải sinh hoạt tại Thiên Hồ tộc địa, này là lần đầu tiên đi ra ngoài đây. Diệp Yên Giao nói, Thiên Hồ tộc địa cũng không thuộc về Tử Vi tiên vực, chẳng qua là gần mà thôi. Bọn nó có sở thích non xanh nước biếc, cùng tự nhiên làm bạn, thuộc về tộc đàn ẩn thế, rất ít lui tới cùng nhân loại. Loại nơi này, kỳ thực cũng không có gì đáng chơi, chính là một đống người thổi phồng nhau mà thôi. Tiêu Trần không hứng lắm nói, nhiều người là tốt rồi nha, ngược lại chúng ta không để ý tới người bọn hắn, chỉ cần có bầu không khí là được. Diệp Yên Giao nói. Vậy thì liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Tiêu Trần để cho Diệp Yên Giao chọn lựa vị trí. Diệp Yên Giao chọn một góc, ngược lại cùng ý nghĩ của hắn không hẹn mà hợp. Một lát sau, Luyện Thanh Đồng liền tới tìm bọn hắn, thần sắc bên trong mang theo ấy nấy. Tiêu công tử, tối nay sợ hãi thật không có biện pháp chào hỏi các ngươi, có một vị khách quý phải tới, phụ thân nhất định phải để ta tiếp đãi. Cái khách quý gì, cái giá lớn như vậy? Diệp Yên Giao nghi ngờ, ta chỉ có thể nói, lai lịch của hắn so Bắc Minh Tông còn lớn hơn, Luyện gia chúng ta không đắc tội nổi. Luyện Thanh Đồng bất đắc dĩ nói. Không sao, ngươi đi đi. Tiêu Trần cũng không thèm để ý. Thanh Đồng, lúc này, Nhiếp Vũ hướng phía đi tới bên này, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi thế nào đột nhiên chạy ra ngoài? Khương thiếu gia, xin lỗi, Luyện Thanh Đồng nói xin lỗi nói, bởi vì có hai vị bằng hữu ở bên này, ta cùng hắn nói một tiếng. Đâu á, Nhiếp Vũ ánh mắt từ trên thân Tiêu Trần xẹt qua, tại trên thân Diệp Yên Giao dừng lại hai giây. Lại nhìn Luyện Thanh Đồng cười nói, bằng hữu của ngươi tùy thời có thể gặp, nhưng thánh tử chính là rất ít ra ngoài đi lại, cơ hội khó được. Hừm, ta biết. Luyện Thanh Đồng gật đầu, sau đó tiến vào phòng khách chính hội trường. Nhiếp Vũ hướng phía Tiêu Trần hòa Diệp Yên Giao gật đầu một cái, có phần có đắc ý, cũng hướng theo Luyện Thanh Đồng rời đi. Hắn đang đắc ý cái gì? Diệp Yên Giao không giải thích được, rất khó chịu đối với Nhiếp Vũ. Luyện Thanh Đồng tại nơi này chính là rất được hoan nghênh, nghiêm chỉnh mà nói, địa vị Luyện Thanh Đồng so với phụ thân nàng cao hơn nhiều lắm, cho nên yến hội hôm nay, do Luyện Thanh Đồng tự mình tiếp đãi là một loại vinh hạnh. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Luyện Thanh Đồng vốn là theo chúng ta một chỗ, bây giờ bị hắn kêu đi, trong lòng của hắn đương nhiên phải ý. Chương 972, phần thái cổ phù văn cuối cùng này cũng lộn xộn cái gì? Diệp Yên Giao ngoẹo đầu nghe Tiêu Trần nói, không biết nói gì. Tâm tư nam nhân các ngươi đều này phức tạp như vậy sao, liền chỉ là một cái nghi đại khách vô cùng tùy tiện lễ mà thôi, cũng cần tranh đua, cái này cùng nam hay nữ không quan trọng, nam nhân hay nữ nhân đều như vậy, chú trọng thân phận địa vị, chú trọng danh dự quyền lực, thích vạn chúng chúc mục, cảm giác tất cả mọi người vây quanh hắn. Đương nhiên, ngươi không phải là người, hơn nữa ra đời chưa lâu, rất nhiều thứ đều không hiểu. Tiêu Trần lắc đầu nói. Nhân loại nhàm chán, vẫn là hồ ly chúng ta tốt. Diệp Yên Giao hai tay nâng cầm lên, có phần có cảm xúc. Lúc sinh hoạt tại Thiên Hồ tộc địa, nàng cảm thấy bực bội, nghĩ ra ngoài nhìn một chút, nhưng tới bên ngoài, sau đó lại phát hiện thế giới bên ngoài cũng không hoàn mỹ như trong tưởng tượng vậy. Nhưng mà nếu như nói như vậy, Luyện tỷ tỷ buông tha ngươi, chạy đi chào hỏi người khác, có nghĩa là thân phận của người này không đơn giản, hoặc là Luyện tỷ tỷ và Luyện gia cho là, ngươi không tôn quý bằng người này. Diệp Yên Giao vừa nói, lại trêu ghẹo cười nói. Cảm giác bị người ta hạ thấp, có một tia khó chịu hay không a? Có ý nói nhân loại buồn chán, ngươi cũng đang rất buồn chán đó, hỏi mấy câu hỏi không có não. Tiêu Trần cầm một quả tiên quả trên bàn nhét vào trong miệng Diệp Yên Giao, ăn nhiều đồ vào, nói ít thôi, không nói sẽ chết ngộp. Diệp Yên Giao cắn tiên quả một cái, vừa ăn vừa hàm hồ không rõ nói, không biết người kia lai lịch thế nào, để cho Luyện gia coi trọng như vậy. Cần gì phải đoán, hắn đã tới. Tiêu Trần thản nhiên nói. À! Ở đâu? Diệp Yên Giao nghe vậy, thuận theo ánh mắt Tiêu Trần nhìn tới, chỉ thấy một tên thanh niên phong thần như ngọc đang được mọi người vây quanh đi vào trong, thanh niên thần thái không tính kiêu căng, nhưng một cổ khí chất siêu phàm vượt lên chúng sinh như bẩm sinh, khiến cho nhìn qua đã thấy thần bí tôn quý. Đùng! Diệp Yên Giao rớt miếng tiên quả xuống đất, thần sắc lóe lên một vẻ bối rối nói, Nguy rồi, thế nào lại là hắn? Ngươi nhận biết hắn? Tiêu Trần kỳ quái nhìn Diệp Yên Giao. Chính là hắn đã thương Kiều Kiều. Thần sắc Diệp Yên Giao chớp động lửa giận. Nếu không phải biết mình không phải là đối thủ của hắn, nàng khẳng định đã xông lên. Tiêu Trần, ngươi giúp ta giáo huấn hắn một chút có được hay không? Diệp Yên Giao đáng thương cầu xin về phía Tiêu Trần nhờ giúp đỡ, hắn là cái bại hoại, rất xấu xa, vậy cũng không được, ta lại không biết hắn. Tiêu Trần cự tuyệt nói. Không cần tuyệt tình như vậy nha, dẫu gì ta cũng là. Diệp Yên Giao muốn nói lại thôi. Là cái gì? Tiêu Trần trêu ghẹo nói, ngươi và ta lại không có quan hệ, nếu ngươi vẫn là con hồ ly, ta có thể đem ngươi làm sủng vật, nhưng ngươi bây giờ biến thành người, tình huống N là khác rồi. Không cần như vậy nha, Tiêu Trần ca ca. Diệp Yên Giao làm bộ đáng thương, một đôi mắt to ngập nước nhìn đến Tiêu Trần. Giả nai vô dụng đối với ta. Tiêu Trần không hề bị lay động nói, hơn nữa ngươi biết người ta là ai sao? Chính là một người xấu. Diệp Yên Giao cố chấp nói. Hắn đến từ Cửu Cung Thánh Địa, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, người bình thường có thể không đắc tội nổi hắn, không nói khoa trương chút nào, một câu nói của hắn là có thể để cho Lưu Ly Quan Thành sang thành bình địa. Cửu Cung Thánh Địa, Diệp Yên Giao kinh sợ, nghi vấn nói, ngươi nhận biết hắn? Không nhận biết. Tiêu Trần lắc đầu. Vậy làm sao ngươi biết nhiều tin tức như vậy? Diệp Yên Giao im lặng, ngươi không nghe thấy ban nãy cái họ Khương kia nhắc tới thánh tử sao? Tiêu Trần nói, tại tiên giới, chỉ có truyền nhân tam đại thánh địa hiên viên, thất tuyệt cùng cửu cung mới có tư cách xưng thánh tử. Hắn có là thánh tử chân chính hay không thì tạm thời không nói, nhưng ít ra đến từ cửu cung thánh địa, không có sai. Vậy tại sao không phải người hiên viên gia tộc hoặc là thất tuyệt thánh địa? Diệp Yên Giao lại hỏi. Bởi vì trừ phi nguyên nhân đặc biệt, hiên viên gia tộc cùng thất tuyệt thánh địa có cấm lệnh, truyền nhân không thể đến bên ngoài lắc lư, càng sẽ không kiêu căng như vậy, chỉ có người cửu cung thánh địa, vẫn không có chặt đứt liên lạc cùng với bên ngoài. Lai lịch của hắn lớn như vậy à? Thần sắc Diệp Yên Giao khổ não, yên yên mà ngồi xuống. Nếu không chọc nổi, vậy chỉ có thể ẩn núp rồi. Vạn nhất bị đối phương nhìn thấy, xui xẻo liền là của mình. Ngươi thế nào chọc phải hắn? Tiêu Trần dò hỏi, quỷ mới chủ động chọc giận hắn, hắn nhìn ra ta cùng Kiều Kiều là thiên hộ nhất tộc, muốn bắt chúng ta mà thôi. Diệp Yên Giao buồn rầu không vui nói, nếu không phải tổ nải nải cho ta một món pháp bảo phòng thân rất lợi hại, hơn nữa lực lượng biến hóa thành hình thái hồ ly cửu vĩ có thể tăng cường một chút, ta cùng Kiều Kiều khẳng định bị hắn bắt được. Ngươi biến thành cửu vĩ, thực lực có thể đạt tới tầng thứ gì? Tiêu Trần tò mò hỏi. Ừ. Đại khái tiên đế bát giai đi, Diệp Yên Giao không phải vô cùng tin chắc nói. Thiệt là trưởng thành đáng sợ. Tiêu Trần cũng xem thế là đủ rồi, lúc ở địa cầu, tam vĩ tiểu hồ liên ngoại trừ tốc độ so với người bình thường hơi nhanh, căn bản không có chút sức chiến đấu nào. Hôm nay lắc mình một cái, lại có thể đạt tới tiên đế bát giai, cái này không thể nghi ngờ là làm những người khổ tu ngàn năm vạn năm cũng chỉ là tại tiên đế cấp một cấp mà thôi, nhân tộc tuy rằng có ưu thế số lượng. Tại bên trong trăm triệu năm tiến hóa trở thành thiên địa chi chủ, nhưng kỳ thật rất nhiều chủng tộc thiên phú mạnh hơn xa nhân loại, thiên hồ nhất tộc không nói, linh tộc cũng là giống nhau. Năm đó linh đế lúc còn sống chiến lực mạnh nhất cũng chỉ là tiên đế thất giai mà thôi, nhưng mà trước khi chết đánh một trận, tiên linh chi thể của hắn đột phá đến tầng thứ tư, tu vi trực tiếp nhảy lên tới tiên đế 12 giai. Cho dù cuối cùng vẫn chết trận, nhưng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho người khác. Nhân loại tu luyện, đều cần tiến dần tuần hoàn, một bước một cái bậc thang, bọn hắn lại có trời sinh ưu thế, chỉ cần lớn lên, tu vi tự động leo lên, hơn nữa còn là tăng lên bộc phát. Nhưng mà, vô luận là cửu vĩ, hay hoặc là tiên linh chi thể, đều là cực kỳ thưa thớt, cũng sẽ không phải nơi đâu cũng có thể nhìn thấy, có ích lợi gì, ta còn là không đánh lại cái tên đó, cầm pháp bảo cũng chỉ có thể phòng thân. Diệp Yên Giao buồn bực nói. Từ từ đi. Tiềm năng của ngươi hoàn toàn không chỉ như thế, Tiêu Trần vừa nói, ánh mắt lại chuyển hướng quanh cửu cung thánh tử. Thánh tử đại giá quan luyện gia ta, thật là khiến luyện gia ta vẻ vang cho kẻ hèn này à, không, chuyện này thực sự vinh hạnh toàn bộ Lưu Ly Quan Thành. Đối mặt cửu cung thánh tử, gia chủ luyện gia Luyện Thiên Viễn hết sức lấy lòng, công phu nịnh bợ đều đem ra hết toàn bộ, nhưng thấy thần sắc cửu cung thánh tử từ đầu đến cuối thanh đạm, phản phất đối với bất kỳ chuyện gì đều không hề quan tâm. Duy chỉ có nhìn chăm chú Luyện Thanh Đồng, Luyện Thiên Viễn thấy bầu không khí có chút lãnh đạm, đột nhiên trong lòng hơi động, hướng về phía Cửu Cung Thánh Tử nói, Thánh Tử, Luyện Mỗ tại mấy năm trước từng lấy được một món bảo vật, một mực trân tàng đến nay, chưa bao giờ lấy ra cho người thấy qua. Hôm nay Thánh Tử quang lâm, Luyện Mỗ cố ý đưa tặng cho Thánh Tử, không biết Thánh Tử có thể vui vẻ nhận hay không? Đâu á? Bảo vật gì? Nghe được bảo vật, cuối cùng Cửu Cung Thánh Tử cũng có một tia hứng thú. Này! Nếu không chúng ta đi bên trong diện. Luyện Thiên Viễn tỏ ý nói. Không cần, trực tiếp lấy ra là được. Cửu Cung Thánh Tử biết Luyện Thiên Viễn là sợ nhiều người ở đây hỗn tạp, đưa tới phiền toái không cần thiết. Nhưng hắn cũng không nghĩ Luyện Thiên Viễn thật có thể lấy ra cái bảo vật gì kinh thế hải tục, càng không sợ có người gây khó khăn cho hắn, cho nên không cần phải để ý như vậy cẩn thận. Cũng tốt, Luyện Thiên Vận nghĩ thầm dù sao cũng đưa cho Cửu Cung Thánh Tử. Sau này có người tìm phiền toái cũng phải đi tìm Cửu Cung Thánh Tử, cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, cho nên, hắn không cố kỵ nữa, vẫy tay, một cái sách cổ xuất hiện ở trong tay. Bên kia, tại một khắc sách cổ xuất hiện kia, thần sắc Tiêu Trần đột nhiên nhất động, trong cơ thể như có lực lượng nào đó cộng minh, rung rung lắc lắc. Cổ sao động này, lẽ nào một phần thái cổ phù cuối cùng văn? Chương 973, nếu ngươi không muốn, có thể cho ta. Đời trước. Tiêu Trần lợi dụng Vĩnh Hằng Chi Giản, tại trong mấy cái thời không toái phiến tìm được một bộ thái cổ phù văn thần bí. Những thái cổ phù văn này có hiệu quả so sánh đế hỏa còn muốn thần bí hơn, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Một kiện vũ khí tầm thường, bổ sung lực lượng thái cổ phù văn, có thể hóa thành vô địch thần binh. Tự như yêu đao của Tiêu Anh Tuyết, lúc ban đầu cũng chỉ là binh khí mang theo một tia tà lực sơ cấp mà thôi. Nhưng mà trải qua Tiêu Trần tế luyện lại lần nữa, yêu đao đã thoát thai hoán cốt. Chỉ cần Tiêu Anh Tuyết có thể khiến lực lượng thái cổ phù văn giác tỉnh, yêu đao sẽ không thua bất luận cái tiên khí gì, đấy là phương diện binh khí, chỉ là một gốc băng sơn của lực lượng thái cổ phù văn. Thậm chí cho tới hôm nay, Tiêu Trần cũng chỉ hiểu rõ đến một gốc băng sơn thái cổ phù văn, hơn nữa hắn vẫn luôn biết rõ, thái cổ phù văn mình lấy được không hoàn chỉnh, còn thiếu sót mấu chốt một phần cuối cùng. Chỉ là một phần kia lưu lạc tại bên trong dòng sông thời gian, hắn làm sao cũng không tìm thấy. Nhưng nghĩ không ra, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, hắn cố ý đi tìm, bỏ ra cái giá khổng lồ để vượt qua dòng dông thời gian, lại nhiều lần không có kết quả. Mà hôm nay tại thời không hiện có, lại tình cờ gặp phải dễ dàng như thế, còn rơi vào trong tay một tiểu nhân vật như Luyện Thiên Viễn vậy. Không thể không nói, một số thời khắc tạo hóa thật trêu người. Tiểu Giao, ngươi không phải mới vừa nói muốn giáo huấn hắn một trận sao? Tiêu Trần bỗng nhiên hướng về phía Diệp Yên Giao nói, ta giúp ngươi, thế nào? Ôi chao! Diệp Yên Giao nháy con mắt, không rõ vì sao, đi theo ta. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, đứng lên, hướng phía đám người đi tới. Luyện gia chủ, đây là vật gì? Cửu Cung Thánh Tử nhìn chằm chằm sách cổ trong tay Luyện Thiên Viễn, lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên. Hắn cũng không nhận biết sách cổ trục, không biết sách cổ trục lai lịch, càng không biết công dụng. Luyện Thanh Đồng, Nhiếp Vũ và mọi người chung quanh cũng đều trố mắt nhìn nhau, không có một người có thể nhận ra lai lịch sách cổ. Kỳ thực! Luyện Mỗ cũng không biết là vật gì. Luyện Thiên Viễn lắc đầu nói, đây là Luyện Mỗ ở một cái bên trong bí cảnh vô ý đạt được, tài liệu của nó hết sức đặc thù, dùng hết bất kỳ phương pháp nào đều không cách nào đem nó phá hoại, thậm chí vô pháp lưu lại dấu vết tại mặt trên của nó. Cho dù một cái hơi nhỏ. Ô hát. Bất kỳ phương pháp nào đều không cách nào phá hoại, Nhiếp Vũ nắm giữ thái độ hoài nghi nói, Luyện gia chủ, ngươi sẽ không phải là đang khoác lác chứ? Một trang sách cổ mà thôi, vật liệu đặc thù đi nữa, lại làm sao có thể vô pháp phá hoại, dầu gì, lẽ nào cầm đế binh còn không chém đứt? Dĩ nhiên không phải, Luyện Mỗ đều nói là sự thật được nghiệm chứng qua, Khương thiếu gia nếu không tin, hoàn toàn có thể tự mình thử một lần. Luyện Thiên Viễn nói. Được, chờ ngươi những lời này. Nhiếp Vũ không tin kỳ lạ, đột nhiên vẫy tay, sóng khí cuồn cuộn, một thanh thần binh có một không hai hiện vào tay. Người xung quanh, người thực lực hơi yếu, tất cả đều bị cổ khí thế kinh khủng này đẩy ra ngoài, thần sắc hoảng sợ. Uy thế bực này. Chẳng lẽ là đế binh? Tốt, đế binh đều có thể tiện tay lấy ra, nội tình Mạc Bắc Khương tộc, kinh khủng như vậy sao? Mọi người nghi ngờ không thôi. Đương nhiên đế binh cùng cực đạo đế binh là có sự khác biệt, Cực đạo đế binh chính là tâm huyết một cái đại tộc hoặc là một cái đại thế lực trải qua vô số đời tổ tiên rèn luyện mà thành, hơn nữa phần lớn tổ tiên sau khi chết, linh hồn sẽ tự nguyện đưa vào bên trong cực đạo đế binh. Thế lực nắm giữ cực đạo đế binh mới là thế lực chúa tể tiên giới chân chính, uy lực cực đạo đế binh giống như là chiến lực cấp đại đế, thậm chí có thể tru diệt cường giả cấp đại đế. Về phần đế binh, ý nghĩa liền phải nhẹ rất nhiều. Có nghĩa là, binh khí cường giả đại đế tế luyện qua, cho nên đế binh cùng cực đạo đế binh, không thể so sánh. Nhưng cho dù như thế, đế binh cũng là 10 phần kinh khủng, chính là sát khí nhất tộc, bình thường có cống hiến trọng đại đối với gia tộc, hoặc là cường giả gia tộc. Nhiếp Vũ chỉ là một tên tiểu bối, Khương gia so với gia tộc cao cấp mà nói thì cũng có chênh lệch nhất định, nhưng Nhiếp Vũ lại có thể lấy ra đế binh, cũng không trách mọi người kinh ngạc. Nếu hắn cầm lấy đế binh, thực lực sợ rằng càng tại trên ta, thậm chí có thể uy hiếp được ba vị trí đầu chân long bảng. Luyện Thanh Đồng cũng bị phong mang đế binh chấn nhiếp, nhìn Nhiếp Vũ với cặp mắt khác xưa. Nàng có thể hiểu được một cái Khương gia không phải rất cường thế, tại sao sẽ đem đế binh giao cho Nhiếp Vũ, bởi vì chỉ cần Nhiếp Vũ có thể xông vào ba vị trí đầu chân long bảng, lúc đó khiến Khương gia uy danh đại chấn, lại thêm nịnh hót được cửu cung thánh địa, tương lai sánh vai với thượng cổ đạo thống cũng không phải việc khó. Trảm. Nhiếp Vũ sơ hiện đế binh hình thái kiếm bất thình lình hướng phía sách cổ trục chém xuống, ý đồ nhất cử đem sách cổ, nhưng mà lại thấy. Keng. Một tiếng kinh sợ vang lên, đế binh cùng sách cổ trục đụng nhau, rốt cuộc thì không cách nào thương tổn sách cổ chút nào. Sách cổ như là một cái động không đáy, đem toàn bộ kiếm kình của đế binh thu nạp tiếp nhận, sau đó giống như là cái gì cũng không từng phát sinh, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây. Sao có khả năng? Thần sắc Nhiếp Vũ kinh hãi. Một kiếm này của hắn không có một chút nương tay, lấy lực lượng mạnh nhất chém xuống, lại thật giống như Luyện Thiên Viễn từng nói, vô pháp tổn thương đến sách cổ chút nào. Khương thiếu gia, hiện tại ngươi hiểu chưa? Luyện Thiên Viễn là người thần sắc tự nhiên duy nhất, bởi vì hắn biết rõ, đế binh cũng không có khả năng chặt đứt sách cổ. Hừm, quả thật có chút môn đạo. Nhiếp Vũ trầm ngâm, thu hồi đế binh, đem sách cổ đến trước mặt cửu cung thánh tử. Cung kính nói, thánh tử, xem ra đây đúng là trân quý đồ vật, ngài có thể lấy về chậm rãi nghiên cứu. Cửu cung thánh tử nghe vậy, hơi hơi chần chờ. Sách cổ là bảo vật không sai, ngay cả đế binh cũng chém không đứt, thần bí phi phàm, nhưng nếu mà chỉ là có thể chịu tổn thương, không biết sử dụng cụ thể, đó cũng chỉ là tương đương với một kiện pháp bảo phòng ngự, hơn nữa chỉ có một khối nhỏ, không phòng được toàn thân, có chút gân gà, hơn nữa bảo vật trọng yếu như vậy. Luyện Thiên Viễn lại làm sao có thể tùy tiện lấy ra? Chắc hẳn, có chuyện muốn nhờ. Thu lễ vật người ta, thì phải giúp người ta làm việc, hắn cũng không muốn bị trói chặt, ít nhất, trước khi biết Luyện Thiên Viễn mưu tính cái gì, suy nghĩ thêm có thu hay không. Nếu ngươi không muốn, có thể cho ta, ngay tại lúc cửu cung thánh tử chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Luyện Thiên Viễn, thì chợt nghe một cái thanh âm không hợp thời vang dội. Mọi người vừa kinh vừa nghi, rối rít ghé mắt. Nhìn đến thiếu niên chậm rãi từ nơi hẻo lánh đi tới trước mặt. Tiêu công tử, Luyện Thanh Đồng thần sắc biến đổi, vội vàng tiến lên hỏi, Tiêu công tử, ngươi làm sao? Tiêu Trần khoát tay một cái, đánh gãy Luyện Thanh Đồng nói, yên tâm, ta tự có chừng mực, tận lực không chế tạo phiền toái cho ngươi. Tận lực, là ý tứ không nhất định bảo đảm, tuy nói Luyện Thanh Đồng một mực rất khách khí với hắn, giúp hắn an bài chỗ ở, mời hắn tham gia tiệc rượu, chu đáo chu toàn. Nhưng vô luận như thế nào, một phần thái cổ phù văn cuối cùng hắn cũng không muốn vứt bỏ. Bỏ ra giá cao hơn nữa, cũng đáng giá, vạn nhất tạo thành phiền toái cho Luyện Thanh Đồng, chỉ có thể sau chuyện này lại đền bù. Ngươi là người nào? Cửu cung thánh tử đối với một người đột nhiên toát ra đến đánh gãy lời hắn, rất là khó chịu. Chương 974, ít nhất giết ngươi, vậy là đủ rồi. Ta là ai không trọng yếu, ta chỉ là cảm thấy hứng thú đối với quyển trục trong tay ngươi. Tiêu Trần thẳng thắn, không cố kỵ chút nào, hắn đối với quyển trục, nguyện nhất định phải có. Ngươi muốn? Vậy muốn ta đem hai tay dâng nó lên sao? Thần sắc cửu cung thánh tử lạnh lùng nói, nếu là ngươi chịu biếu tặng, đó đương nhiên là chuyện tốt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hỗn trướng. Nhiếp Vũ nghe vậy, nhất thời giận nói, ngươi còn được voi đòi tiên. Ý tứ thánh tử ngươi đều không nghe rõ. Cửu cung thánh tử vừa rồi rõ ràng là ngữ khí châm biếm, bảo Tiêu Trần quá tự cho là đúng, là thứ gì cũng dám muốn, nhưng mà Tiêu Trần lại nghe không hiểu, còn thật sự cho rằng thánh tử phải đem quyển trục đưa cho hắn. Hiểu rõ hay không, cũng không trọng yếu. Nhưng mọi thứ đều vì lợi, có giá có thể giảng. Tiêu Trần liếc Nhiếp Vũ một cái, thần thái như thường, lặng lẽ nói, quyển trục này đối với các ngươi vô dụng, không bằng chuyển nhường cho ta. Ngươi biết quyển trục này là vật gì, để làm gì à? Cửu cung thánh tử kinh ngạc nói. Đương nhiên. Tiêu Trần khẳng định nói. Vậy ta nếu như cự tuyệt thì sao? Cửu cung thánh tử đối mặt Tiêu Trần, từ đầu tới cuối duy trì cao thâm khó dò, hiển thị rõ phong thái thánh tử. So với ngươi, ta cho rằng luyện gia chủ càng có quyền lên tiếng. Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Luyện Thiên Viễn nói, luyện gia chủ, ngươi đem quyển trục chuyển nhường cho ta, ta có thể hứa hẹn, ngươi muốn lấy được bất kỳ vật gì từ trên người hắn đều được. Luyện Thiên Viễn hiến vật quý, chính là nịnh bợ cửu cung thánh tử, nịnh bợ cửu cung thánh địa, tăng cường luyện gia. Cho nên Tiêu Trần nói ra điều kiện trao đổi, hắn cũng có thể che chở luyện gia, không nói để cho luyện gia trọn đời không suy. Ít nhất bên trong ngàn năm trưởng thành đến sánh ngang thế lực nhất lưu là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng Luyện Thiên Viễn hiển nhiên cũng không cảm kích, ngược lại cho rằng Tiêu Trần đang chống đối cửu cung thánh tử, ngữ khí âm trầm nói, các hạ chớ có đùa, trước mặt thánh tử, không được vô lễ, ngươi đây là cự tuyệt ta sao? Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu thở dài, cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng. Luyện Thiên Viễn nghe vậy, càng là tức giận nói, nể tình ngươi là bằng hữu thanh đồng, cho ngươi cơ hội lập tức rời đi. Nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình, Tiêu công tử, ta thấy hay quên đi, vật kia rơi vào trong tay thánh tử, ngươi không lấy được. Luyện Thanh Đồng khuyên, có chút nóng nảy như đốt, nàng cảm giác Tiêu Trần thật là không sợ trời không sợ đất, giết tử Tiêu Các Ninh Thiên thì không nói, hiện tại lại chống đối thánh tử. Vậy có thể chưa chắc, Tiêu Trần đạm nhiên nói, mềm không được, còn có cứng rắn. Cứng rắn. Cửu cung thánh tử nở nụ cười hiếm thấy. Chỉ là nụ cười có chút ý vị sâu xa, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hỏi, ngươi nói cứng rắn, lẽ nào tính toán động võ? Có gì không thể, Tiêu Trần đạm thanh nói, ngươi gặp phải hai cái linh hồ, nhìn thấy mà thèm, cũng sẽ ỷ mạnh hiếp yếu, mạnh mẽ cướp đoạt. Vậy ta lấy cách của người hoàn trả cho người, hợp tình hợp lý. Hả, cửu cung thánh tử nghe vậy, nhướng mày một cái. Thánh tử các hạ, còn nhận được ta không? Diệp Yên Giao từ phía sau đi tới, đứng tại bên người Tiêu Trần, trợn mắt nhìn. Là ngươi, thần sắc cửu cung thánh tử khẽ biến, chăm chú nhìn Diệp Yên Giao. Ấn tượng của hắn đối với Diệp Yên Giao không thể bảo là không sâu, đặc biệt là bộ dáng hóa thành cửu vĩ. Rất nhanh, nội tâm của hắn lại hiện ra một cổ hừng hực. Lần trước bị Diệp Yên Giao chạy trốn, lần này hắn sẽ không đi phạm sai lầm giống vậy. Thì ra các ngươi quen biết, cửu cung thánh tử có lòng tính kế. Nhưng mặt ngoài lặng lẽ nói, các ngươi là quan hệ như thế nào, ngươi biết nàng là linh hồ, tại lúc nàng còn chưa hóa hình thì là ta thu nuôi nàng, cho nên ta là chủ nhân của nàng. Ánh mắt Tiêu Trần nhìn thẳng cửu cung thánh tử, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, ngươi khi dễ sủng vật của ta, vậy ta vì nàng báo thù, có tính là lý do chính đáng hay không? Diệp Yên Giao nghe vậy, kỳ thực là có chút muốn phản bác. Ngược lại không phải nói việc Tiêu Trần xem nàng như sủng vật. Mà là dùng đánh chó nhìn mặt chủ nhân để hình dung, cũng quá tổn thương. Đương nhiên, nàng biết rõ Tiêu Trần đang vì nàng xuất đầu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao, gia hỏa đối diện kia thật là làm nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tính, lý do rất chính đáng, cửu cung thánh tử vẻ mặt bình tĩnh nói, như ngươi nói, ta khi dễ hắn thuộc về ỷ mạnh hiếp yếu. Chỉ cần ngươi có bản lãnh, cũng có thể ỷ mạnh hiếp yếu đối với ta, đây là quyền hạn cường giả. Nói đến đây. Cửu cung thánh tử chuyển đề tài, cười nói, nhưng... Ngươi đối với thực lực của mình, thật sự có đủ lòng tin sao? Ít nhất giết ngươi, vậy là đủ rồi, Tiêu Trần không chịu thua, về khí thế không kém chút nào. Thoáng chốc, không khí tiệc rượu áp sát, sát ý tràn ngập, khiến người không rét mà run. Điên điên, hắn lại dám khiêu khích thánh tử cửu cung thánh địa. Còn trẻ vô tri, không biết trời cao đất rộng a. Ta dám đánh cuộc. Hắn hôm nay khẳng định chết rất là thảm, mọi người chung quanh ý thức được không ổn, rối rít lui ra ngoài. Có vì Tiêu Trần thương tiếc, có cười nhạo Tiêu Trần nói khoác mà không biết ngượng, không biết tự lượng sức mình. Hay lắm, có quyết đoán, thần sắc cửu cung thánh tử dần dần âm lãnh, hướng về phía Luyện Thiên Viễn nói, Luyện gia chủ, ngại quá, có người phá, hôm nay sợ rằng muốn hoạt động gân cốt tại chỗ của ngươi một chút. Luyện Thiên Viễn kịp phản ứng, vội vàng nói, thánh tử. Chút chuyện nhỏ này, cần gì phải ngươi động thủ, Nói xong, hắn tức giận quát một tiếng nói, người đâu, đem cái người không biết trời cao đất rộng này giết ngay tại chỗ. Thoáng chốc, mấy tên cường giả tiên đế thất giai trở lên dắt tay nhau mà ra, khí tràng cường đại bao phủ, từ bốn phương tám hướng vây khốn Tiêu Trần. Hiện trường, tăng thêm sơ xác Tiêu Điều, hiện tại là ân oán cá nhân, Luyện gia tốt nhất không nên nhúng tay, thối lui. Nhưng thấy thần thái Tiêu Trần hờ hững, Tinh vung tay lên, không thấy bất luận cái chiêu thức gì, không thấy bất luận cái sát ý gì, chỉ là sóng khí càng quét đơn thuần. Bành, bốn đại cao thủ Luyện gia trong nháy mắt cùng bị chấn động, đồng loạt bay ngang ra ngoài, nhưng không có bị thương tổn. Đây, Luyện Thiên Viễn trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn đến Tiêu Trần ngạo nghễ độc lập trong sân, trong đầu không ngừng suy nghĩ, cứ thuận tay vung lên như vậy, bốn đại cao thủ lại không thể tới gần người, đều bị đánh bay. Ô hát! Cửu Cung Thánh Tử nhướng lông mày lên, có chút hứng thú nói, là ta nhìn lầm sao, đừng đắc ý vênh váo, ta đến tiếp ngươi. Nhiếp Vũ hét lớn một tiếng, nhảy lên bầu trời, để binh trong tay lại xuất hiện, hiện ra phong mang tuyệt đại. Nộ diễm vô cực trảm, Nhiếp Vũ như tuệ tinh rơi xuống, nhất kiếm tuyệt không. Rẹt! Không gian bị phá vỡ, kiếm áp hướng về Tiêu Trần đè xuống. Nhưng thấy Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ, sừng sững tại chỗ, thần quỷ kính sợ, ngay tại thời điểm mũi kiếm sắp sửa đánh thẳng vào thiên linh hắn, chợt thấy hắn khẽ giơ lên một tay, thẳng đến mũi kiếm. Keng, thời gian như ngưng kết, Nhiếp Vũ mang theo kiếm áp bàn bạc trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cái gì? Thần sắc Nhiếp Vũ kinh biến, khó có thể tin. Trình độ này, ngươi đang nói đùa ta sao? Châm chọc một lời, Tiêu Trần búng ngón tay một cái. Keng. Đế binh chi kiếm bị lực lượng chấn đến mất khống chế, hẳn là hướng ngược lại, chém về phía Nhiếp Vũ. Phốc, Nhiếp Vũ phản ứng không kịp nữa, bị một kiếm chém xuống cánh tay phải, nhất thời máu me đầm đìa, tiếng rống thảm thiết. Chương 975, phệ hồn ấn bản thân bị kiếm của mình chém rụng cánh tay, đây là hình ảnh rất buồn cười. Mà hiện trường giờ khắc này, không một người có thể cười ra tiếng. Có, chỉ là khiếp sợ và sợ hãi. Ông trời của ta, làm sao sẽ mạnh như vậy? Quá đáng sợ đi, hắn trực tiếp lấy tay đi đón đế binh, còn đem Nhiếp Vũ bị thương thành loại này. Hắn là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là ba vị trí chân long bản a? Không phải, ba vị trí đầu chân long bản cũng mạnh mẽ kém xa hắn. Mọi người hít một hơi lạnh khí, vẫy tay đánh bay tứ đại tiên đế Luyện gia, loáng một cái đánh bại Nhiếp Vũ trên tay cầm đế binh. Sự hung hăng của Tiêu Trần triển lộ trọn vẹn. Thì ra là như vậy, đây sẽ là tự tin của ngươi sao? Cửu Cung Thánh Tử xác thực cũng có chút khiếp sợ, thực lực Tiêu Trần ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà, hắn vẫn cố duy trì bình tĩnh, nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi rất mạnh, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ta là Thánh Tử Cửu Cung Thánh Địa cường đại bao nhiêu, ngươi căn bản là không có cách suy đoán. Mọi người chung quanh nghe vậy, trong tâm rối rít đồng ý, ba đại thánh địa truyền thuyết từng là chủ nhân chân chính tiên giới, tại khi tiên giới khai thiên tích địa thì đã tồn tại, ngọn nguồn của bọn họ mạnh bao nhiêu, ngoại nhân căn bản là không có cách lĩnh hội, vô pháp lý giải. Ta cũng phải nhắc nhở ngươi một chút, thần sắc Tiêu Trần bình thản nhìn đến Cửu Cung Thánh Tử nói, ta có bao nhiêu lực lương, ngươi cũng vô pháp suy đoán. Cuồng vọng, Cửu Cung Thánh Tử nghe vậy khí nộ, hắn chưa từng thấy người không biết nặng nhẹ, không biết phải trái như Tiêu Trần vậy. Ngươi hẳn chỉ là thánh tử dự bị của Cửu Cung Thánh Địa đi. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, Cửu Cung Thánh Tử nghe vậy, thần sắc rõ ràng thoáng qua một tia u buồn, nhưng rất nhanh lại trầm giọng nói, ngươi đang nói gì, ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu, Tiêu Trần mỉm cười nói, theo ta được biết, Cửu Cung Thánh Địa một mực có một cái truyền thống, mỗi một thời đại đều sẽ chọn ra hai vị thánh tử. Một người là chân long, một người làm phụ trợ thánh tử lại xưng là thánh tử dự bị. Bởi vì hai thánh địa hiên viên cùng thất tuyệt ẩn thế không ra, duy chỉ có Cửu Cung Thánh Địa đi đi lại lại thường xuyên ở bên ngoài, cho nên thánh tử dự bị, chính là thay thế thánh tử ở bên ngoài hành tẩu, thánh tử chân chính là ẩn núp ở tại bên trong thánh địa, không dễ dàng rời núi. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Cửu Cung Thánh Tử nói, nếu như ngươi biết rõ điều quy củ này, như vậy có nghĩa là ngươi cũng chỉ là thánh tử dự bị mà thôi, không phải là thánh tử chân chính. Mà nếu mà ngươi không biết điều quy củ này, kia chỉ sợ là giả danh Cửu Cung Thánh Tử lừa bịp mọi người đi đi. Ngươi, Cửu Cung Thánh Tử nghe vậy, rốt cuộc không kiên nhẫn, ánh mắt bên trong có sát ý phun trào. Hắn nghĩ không ra một ngoại nhân, lại hiểu rõ truyền thống cửu cung thánh địa như vậy. Thở hổn hển, muốn giết ta. Tiêu Trần thấy vậy, giễu cợt nói, cũng đúng, mặt nạ bị người vạch trần, cảm giác không tệ phải không? Ngươi biết quá nhiều. Đột nhiên, cửu cung thánh tử nộ khí giống như đằng long, trong nháy mắt bộc phát, uy áp mạnh mẽ tuyệt đối, khiến tất cả mọi người tại đây đều cảm giác hô hấp hơi ngưng lại. Tiên đế 12 giai, có người phát hiện thực lực cửu cung thánh tử dự bị kinh người, rất là chấn động. Kỳ thực tại rất nhiều người xem ra, thánh tử hay là thánh tử dự bị, đối với bọn hắn lại nói, căn bản không khác nhau gì cả. Thậm chí, cho dù chỉ là một cái đệ tử bình thường cửu cung thánh địa, cũng đáng giá bọn họ đổ xô vào, nịnh nọt nịnh bợ. Dù sao, thánh địa cuối cùng là thánh địa, không phải thế lực bình thường có thể coi như nhau. Một tên thánh tử dự bị, tu vi lại đã đạt đến tiên đế 12 giai, vậy thánh tử chân chính, Luyện Thanh Đồng không dám tưởng tượng. Ba đại thánh địa trong truyền thuyết, quả thật không phải là người tầm thường có thể tưởng tượng, hiện tại hướng về ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có một tia khoan nhượng. Cửu cung thánh tử dự bị khí uy cường thịnh, như ma thần phụ thể, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần, thánh chủ các ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi. Xứng sao? Tiêu Trần cường thế không thua chút nào. Làm càn, cửu cung thánh tử dự bị lại không có nương tay, nhảy vọt lên cao trời cao, khí tức ngất trời, thi triển tuyệt học quỷ dị. Phệ Thiên Lật Long Ấn. Cửu cung tuyệt học, tiên pháp hóa long uy, phệ thiên phúc địa, đột nhiên, thấy một đạo pháp ấn hình rồng hiện ra trên bầu trời, hẳn là đem trọn cái Luyện Gia bao phủ. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều cảm nhận được uy áp khó nói lên lời. Nếu như pháp ấn hình rồng này đè xuống, hậu quả khó mà lường được. Nhanh! Chạy mau! Mọi người kinh hoảng, chạy trốn tứ phía, hiện trường một phiến hỗn loạn. Đi chết đi, cửu cung thánh tử dự bị phẫn nộ quát một tiếng, pháp ấn hình rồng mang theo uy thế vô thất, hướng về Tiêu Trần bất thình lình đập xuống. Hủy diệt chi uy, sử dụng hết trọn vẹn, nhưng thấy Tiêu Trần thản nhiên bất động, giơ tay lên đảo qua, tư thế ngạnh kháng pháp ấn. Rơi xuống pháp ấn thấp kém, không đáng nhìn. Khinh thường nói một lời, Tiêu Trần hành động. Rắc rắc, pháp ấn như thủy tinh một loại vỡ vụn, không trung phiêu đãng hoa lệ, giống như một cơn mưa. Chỉ có loại trình độ này sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến cửu cung thánh tử dự bị. Loại trình độ này là đủ rồi, pháp ấn bị phá, cửu cung thánh tử dự bị chẳng những không có ủ rũ, ngược lại lộ ra một nụ cười âm mưu. Tiêu Trần, cẩn thận những mảnh vụn kia. Diệp Yên Giao bỗng nhiên nhắc nhở. Còn kịp sao, cửu cung thánh tử dự bị cười lạnh, hai tay chập lại, dị thuật thần bí thi triển. Thần đạo phệ hồn ấn, đột nhiên, chỉ thấy kia toái phiến màu vàng tản khắp trên không trung, tại trong khoảnh khắc di chuyển, giống như có ý chí của mình, toàn bộ hướng phía Tiêu Trần trên thân vọt tới, đi vào trong cơ thể Tiêu Trần. Ha ha! Trúng chiêu số của ta, ngươi xong đời. Thấy toái phiến màu vàng toàn bộ bước vào trong cơ thể Tiêu Trần, cửu cung thánh tử dự bị hoàn toàn yên tâm, nắm chắc phần thắng. Nguyên lai pháp ấn của ngươi là thủ đoạn linh hồn công kích, ngược lại thật là làm ta ngoài ý muốn, khó trách cái bạch hồ kia ra trúng hồn độc. Tiêu Trần nhìn đến cửu cung thánh tử dự bị nói, ngươi hiểu phương pháp tu luyện linh hồn cực ít, ngươi hiểu kỹ xảo công kích linh hồn đã ít lại càng ít, cửu cung thánh tử dự bị vốn là một chiêu hiện long ấn, giả bộ công kích. Kỳ thực kín đáo chuẩn bị rồi công kích linh hồn, những cái toái phiến màu vàng kia hiện tại xông vào trong thức hải Tiêu Trần, lập tức sát cơ tất hiện, hóa thành một chui tiểu kiếm sắc bén, trắng trợn phá hư. Bây giờ biết, đã quá muộn, cửu cung thánh tử dự bị cười lạnh nói, phệ hồn ấn của ta tại bên trong cơ thể ngươi, tạo thành tổn thương vô pháp chữa trị đối với linh hồn của ngươi, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết, không làm được bất cứ chuyện gì. Ngươi tự tin đối với chiêu thức của mình như vậy sao? Tiêu Trần lặng lẽ nói. Chưa bao giờ thất thủ qua. Cửu cung thánh tử dự bị hư nói, vậy hôm nay sợ là phải để cho ngươi phá lệ. Chợt nghe Tiêu Trần lãnh ngạo nói một lời, tay phải nâng lên cao cao, tiếp nhận vô thượng tiên nguyên, lại xuất hiện cấm chiêu. Hắc ám thôn phệ, Tiêu Trần hành động kinh người, hẳn là tự mình thôn phệ. Toái phiến màu vàng trong cơ thể bị lực hút, khó có thể chịu đựng, điên cuồng mà tuôn trào từ thức hải, dọc theo cánh tay. Sau đó tụ vào lòng bàn tay phải Tiêu Trần. Đây! Làm sao có thể? Không thể tưởng tượng nổi, một khiến cửu cung thánh tử dự bị trố mắt nghẹn họng. Tiêu Trần cử động, hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn, chiêu thức của ngươi cũng không có hoàn mỹ như trong miệng ngươi nói vậy, trả lại cho ngươi. Tiêu Trần tiếp nhận hết toái phiến màu vàng, tiện tay giương lên, cực chiêu phản công đến cửu cung thánh tử dự bị. Chương 976, sự tình còn chưa xong a. Toái phiến màu vàng vào cơ thể, cửu cung thay thánh tử hét thảm một tiếng, thần sắc vặn vẹo, đầy ấp nỗi khổ phệ hồn. Một chiêu này mặc dù là chiêu số của mình, nhưng trúng chiêu, sau đó trong thời gian ngắn liền cả hắn đều không cách nào kiềm chế. Tiên đế 12 giai của ngươi là cắn dược mà đi lên phải không? Ngoại trừ biết sử dụng một chút kỳ chiêu, căn cơ bản thân quả thực rối tinh rối mù. Tiêu Trần lắc đầu. Hiển nhiên đối với cái này cửu cung thánh tử dự bị này rất thất vọng, cho dù không phải chân thánh tử chính, nhưng dự bị thánh tử cũng đã là thiên tài bài danh hàng đầu cửu cung thánh địa. Dù sao hắn ở bên ngoài hành tẩu, phải đại biểu quyền uy cửu cung thánh địa, nếu như thiên phú quá yếu, há chẳng phải là cho cửu cung thánh địa mất mặt. Ngươi lẽ nào bước ra một bước kia, cường giả cấp đại đế? Cửu cung thánh tử dự bị tiếp nhận thống khổ, thần sắc vặn vẹo, nhìn về Tiêu Trần vừa giận vừa sợ. Hắn từ vừa bắt đầu đã không sợ Tiêu Trần, bởi vì hắn tự tin chính mình tu vi tiên đế 12 giai đủ ở bên ngoài hoành hành không cố kỵ, nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tu vi Tiêu Trần lại cao hơn hắn nhiều như vậy, sợ rằng đã đạt đến sánh ngang cấp bậc thánh chủ. Bên trên tiên đế 12 giai, đại đế chi cảnh, ngươi lại biết đại đế chi cảnh, cũng xem như có chút hiểu biết. Tiêu Trần ngoài ý muốn nói, tại thời kỳ trước đó, mọi người nhận thức cảnh giới tối cao là tiên đế 12 giai, đối với khái niệm tiên đế đều trên trống rỗng, cũng giống với người hạ giới không biết chân tiên cảnh tiên giới trở lên có cảnh giới gì, đây là lĩnh vực cao nhất bọn hắn có thể tiếp xúc được, đi lên nữa chính là không thấy được rồi. Cho nên khi Tiêu Trần đột phá tiên đế 12 giai, được tôn là tiên hoàng thì 99% người đem tiên hoàng thừa nhận làm một cảnh giới. Thậm chí ngay từ đầu, Tiêu Trần cũng cho là như thế, dù sao hắn không phải trời sinh liền ngưu bức, cũng là đi từng bước một đi lên, lĩnh vực lúc trước không có tiếp xúc qua, cần chậm rãi thăm dò, cho tới sau này có tiếp xúc cùng ba đại thánh địa, ở Vĩnh Hằng chi giảng du lịch thời không, thấy được một ít chân tướng bị chôn ở trong dòng sông thời gian thì, mới từ từ hoàn thiện kiến thức, tiên hoàng, chỉ là một cái tôn xưng, tượng trưng cho địa vị chí cao vô thượng, cũng không thể dùng để chỉ thay tu vi cụ thể, ở một cái tiểu quốc. Ngươi có thể thiết lập quân quyền, ngự trị trên vạn người, kia ngươi chính là hoàng của quốc gia kia, ở một cái giao diện, ngươi có thể áp chế các cường giả, đặt chân lên đỉnh cao nhất, nhìn xuống chúng sinh, ngươi chính là hoàng của thế giới kia, tiên giới có tiên hoàng, ma giới có ma hoàng, yêu giới có yêu hoàng, minh giới có minh hoàng, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng đều là nhất giới chi hoàng, thực lực không có nghĩa là sẽ tương đồng, tỷ như ma hoàng năm đó, tại trước mặt Tiêu Trần tối đa cũng liền chống nổi hai hiệp. Hơn nữa thời điểm đó Tiêu Trần còn chưa sáng tạo ra hoàng cực hóa tiên quyết, thực lực còn lâu mới đạt đến tới đỉnh phong, tiên đế 12 giai bên trên, vì cấp đại đế. Dị ma tộc Ngao Liệt, thiên sứ tộc La Đờ, tất cả đều cái cảnh giới đại đế sơ cấp này. Trương Mặc Phong được xưng bán hoàng, kỳ thực hẳn gọi nửa bước đại đế, ngươi quá coi thường cửu cung thánh địa chúng ta nói rồi, nội tình thánh địa vượt xa tưởng tượng của ngươi, thánh địa chúng ta cũng có cường giả cấp đại đế. Hơn nữa không chỉ một người, khuôn mặt cửu cung thánh tử dữ tợn nói. Có liên quan tới ta sao? Tiêu Trần thần sắc bình thường, đưa tay cách không hút lại, sách cổ rơi dưới đất bay vào trong tay. Nếu ngươi nói qua, ta có bản lãnh cũng có thể ỷ mạnh hiếp yếu, mạnh mẽ cướp đoạt, vậy ta sẽ không khách khí. Nói xong, Tiêu Trần đem sách cổ thu vào. Ngươi, cửu cung thánh tử bị khí cấp công tâm, cộng thêm linh hồn đau nhức kịch liệt, nhất thời khó tiếp nhận. Hai mắt nhắm lại, ngã trên mặt đất, sống chết không biết, đại náo một đợt, suy nghĩ trận này tiệc rượu cũng không có cách nào tiếp tục nữa, Tiêu Trần chuyển thân hướng Luyện Thanh Đồng đang ngẩn người nói, Luyện tiểu thư, nhìn ở trên mặt mũi của ngươi, ta không có làm quá. Nhưng chỉ một lần này, để ngươi cảnh cáo bọn họ, chớ dây dưa nữa, lần sau ta nhưng là không còn ý tốt nữa đâu, vô luận là bốn tiên đế luyện gia, hoặc là Nhiếp Vũ, còn cửu cung thánh tử dự bị. Tiêu Trần cũng không có để cho vết thương trí mạng, dù sao nơi này là luyện gia, nếu mà giết bọn họ, Luyện Thanh Đồng sau này chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Luyện Thanh Đồng nghe vậy hơi ngẩn ra, há miệng như muốn nói cái gì, nhưng Tiêu Trần không cho nàng cơ hội, hướng về phía Diệp Yên Giao nói, Tiểu Giao, đi. À. Diệp Yên Giao hiển nhiên cũng mới vừa kịp phản ứng. À cái gì mà à, đi. Tiêu Trần một cái nắm lấy cánh tay của Diệp Yên Giao. Trực tiếp đem nàng mang khỏi hiện trường. Luyện Thanh Đồng không có đuổi theo Tiêu Trần, mà là vội và kiểm tra thương thế mọi người. Phụ thân, tình huống thánh tử thế nào? Ngất đi, tình huống vẫn còn ở trở nên ác liệt. Luyện Thiên Viễn lòng như lửa đốt nói, Thanh Đồng, hắn là người nào, ngươi làm sao mà người nào cũng đều mang về nhà, ta. Ta cũng không biết lai lịch hắn ra sao, chỉ là thấy tu vi của hắn trác tuyệt, thiên phú bất phàm, muốn kết giao một hồi. Luyện Thanh Đồng nói. Hai, lần này ngươi sọc vào đại họa, Luyện Thiên Viễn than thở nói, tiểu tử kia tu vi cao thâm, nhưng không khỏi quá không biết trời cao đất rộng. Trổ tài uy phong nhất thời, tưởng Cửu Cung Thánh Địa là dễ bắt nạt phải không? Thánh tử dự bị, cũng chỉ đại biểu bề ngoài Cửu Cung Thánh Địa. Nếu mà thánh tử dự bị ở bên ngoài bị người nhục nhã, Cửu Cung Thánh Địa há có thể ngồi yên không để ý đến. Vậy phụ thân, nên làm gì bây giờ? Luyện Thanh Đồng cũng có chút tay chân luống cuống. Còn có thể làm sao, lẽ nào lừa gạt sao? Luyện Thiên Viễn nói, chúng ta chỉ có thể chủ động liên hệ Cửu Cung Thánh Địa, tranh thủ để bọn hắn không giận cá chém thất Luyện gia. Oa, Tiêu Trần ca ca, bộ dáng ngươi vừa mới rồi thật là đẹp trai. Từ Luyện gia ra ngoài, Diệp Yên Giao có vẻ hết sức hưng phấn. Dù sao Tiêu Trần giúp nàng hả cơn giận, để cho cái Cửu Cung Thánh Tử gì đó tự ăn ác quả, cũng nếm được đau đớn linh hồn bị cắn nuốt. Nhưng mà, ngươi không phải nói không giúp người ta sao, làm sao vẫn động thủ? Diệp Yên Giao cười trêu nói. Ta động thủ, không hoàn toàn là vì ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nói như vậy, cũng có một chút xíu nguyên nhân là vì ta. Diệp Yên Giao xảo tiếu nói. Lần này, Tiêu Trần không có phủ nhận. Xác thực, tuy nói hắn vì thái cổ phù văn là chủ yếu, nhưng cũng là thuận tiện hả giận thay cho Diệp Yên Giao. Dù sao, bao che luôn luôn là phong cách của hắn. Vừa mới bắt đầu nói không giúp Diệp Yên Giao, chỉ là trêu chọc một chút nàng mà thôi. Thấy Tiêu Trần ngầm thừa nhận, khóe miệng Diệp Yên Giao hơi cong một cái, hiển nhiên cũng là rất hưởng thụ loại cảm giác được che chở này. Đương nhiên, nàng không thể bị Tiêu Trần nhìn ra, lại nói nhỏ, trước ngươi không phải nói Cửu Cung Thánh Địa rất cường đại, không chọc nổi sao? Tại sao lại đem thánh tử bọn họ đã thương rồi, chẳng lẽ không sợ bọn họ trả thù? Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tiêu Trần thờ ơ nói, nếu phát sinh, chỉ có thể đối mặt, còn có thể làm sao? Dừng một chút, hắn lại căn dặn nói, hai ngày này ngươi đừng có chạy lung tung, muốn đi theo ta một tấc cũng không rời, không thì bị người ta bắt đi, ta cũng không chịu trách nhiệm cứu ngươi, chuyện này còn chưa xong sao? Diệp Yên Giao cũng không ngốc, hiểu rõ Tiêu Trần trong lời nói có hàm ý. Nào có xong dễ dàng như vậy, Tiêu Trần lắc đầu nói, sự tình phát sinh, đó chính là phản ứng dây chuyền. Không dẫn đến tổn thương thảm trọng, bọn họ sẽ không tỉnh ngộ. Chờ đi, nếu mà đoán không lầm, Luyện gia đã thông báo Cửu Cung Thánh Địa, lập tức sẽ có cao thủ nhập thế. Chương 977, Tam Cường hội tụ Luyện Thiên Viễn mấy ngày nay tâm thần không yên, đứng ngồi không yên. Một đợt yến hội, chủ ý là kết giao một vài đại nhân vật cùng thiên tài tuấn kiệt, tăng cường sức ảnh hưởng Luyện gia. Nhưng mà không nghĩ đến nửa đường giết ra một tên sát tinh, lại đem thánh tử Cửu Cung Thánh Địa đã thương rồi. Hơn nữa mấy ngày nay tình huống thánh tử chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại càng ngày càng hỏng bét, lọc vào trong hôn mê sâu, bất tỉnh nhân sự. Đây thật là muốn mạng già của hắn. Nếu như Cửu Cung Thánh Địa hỏi tội xuống, Luyện gia khẳng định xong đời, chuyện ngày đó vừa xảy ra, hắn liền phái người đi truyền tin cho Cửu Cung Thánh Địa, tranh thủ thu được tha thứ lớn nhất. Mặt khác, Luyện Thanh Đồng cũng phát tin tức đi tới Bắc Minh Tông, để cho cao thủ Bắc Minh Tông chạy tới. Bắc Minh Tông mặc dù so sánh không bằng Cửu Cung Thánh Địa, nhưng mà tại Tử Vi Tiên Vực cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, Cửu Cung Thánh Địa xem ở bên trên Bắc Minh Tông, cũng không đến mức làm quá hết, Luyện Thiên Viễn. Đột nhiên, bầu trời đêm bị phá vỡ, một đạo nhân ảnh giống như tuệ tinh rơi xuống, ầm ầm rơi vào trong sân Luyện gia. Ầm, sân nhà Luyện gia nứt toát, sân viện cùng cung điện xung quanh cũng là được chấn động đến mức rung rẩy dữ dội, gần như sụp đổ. Táo bạo như vậy, có thể thấy người tới rất phẫn nộ, Luyện Thiên Viễn, Luyện Thanh Đồng, Nhiếp Vũ và người khác ngay lập tức chạy ra, thần sắc mỗi người không giống nhau. Đứng ở hố to trong, chính là một tên tráng hán khôi ngô, thân cao tới 2 mét, râu quai nón, toàn thân tất cả đều là uy nghiêm và bá khí. Dám hỏi tiền bối là? Luyện Thiên Viễn tiến đến dò xét hỏi, Cửu Cung Thánh Địa, Phạm Cương. Tráng hán râu quai nón lành lạnh trả lời, ba người Luyện Thiên Viễn. Luyện Thanh Đồng cùng Nhiếp Vũ nghe vậy kinh sợ, đồng thời cung kính hành lễ nói, gặp qua Thánh Sứ Đại Nhân, Cửu cung thánh địa thuộc về một nửa ẩn thế, khoảng cách với luyện gia có rất khoảng cách rất xa, nhanh như vậy phái người đến, làm bọn hắn ngoài ý muốn. Hừ, cái gì mà thánh sứ, ta chỉ là vừa du lịch phụ cận Tử Vi tiên vực, nhận được thánh địa truyền tin, mới đuổi qua đến xem thử mà thôi. Phạm Cương không nhịn được nói, Giải Hồng đâu, hắn thế nào? Giải Hồng, chính là danh tự thánh tử dự bị. Thánh tử hồn thức thụ thương nghiêm trọng, hiện tại đang hôn mê. Luyện Thiên Viễn bất an trả lời. Tổn thương linh hồn, Phạm Cương nghe vậy nghi hoặc nói, hắn không phải chủ tu là công kích linh hồn sao, làm sao sẽ lại bị người thương tổn đến hồn thức? Tiểu tử kia hình như cũng hiểu linh hồn công kích, công lực thánh tử không bằng hắn, bị chiêu thức của mình cắn trả. Luyện Thiên Viễn thành thật trả lời. Thật là phế vật, Phạm Cương mắng một câu nói, sớm nói cho hắn biết không nên một mực theo đuổi tốc độ tu luyện nhanh, không được dùng quá nhiều đan dược, phải vững chắc cơ sở, hắn chính là không nghe, hiện tại gặp phải cao thủ chân chính, lập tức lộ ra nguyên hình, thật là đáng kiếp. Luyện Thiên Viễn, Luyện Thanh Đồng cùng Nhiếp Vũ ba người nhìn nhau, đều là không dám tiếp lời, bọn họ lấy là thánh địa người tới, tất nhiên sẽ đối với thánh tử ân cần hỏi han, sau đó trách phạt luyện gia. Nhưng sự tình dường như cũng không phải như thế, có lẽ đúng như Tiêu Trần nói, Giải Hồng chỉ là một tên thánh tử dự bị, địa vị tại Cửu Cung Thánh Địa cũng không cao lắm. Thánh sứ đại nhân, thánh tử hôn mê, ngài không đi nhìn một chút sao? Luyện Thiên Viễn hỏi. Có gì để nhìn, hắn có thể phục hồi như cũ sao? Phạm Cương lơ đễnh nói, ta tới nơi này, chỉ là muốn gặp lại tên đã thương Giải Hồng kia, thánh tử tại thánh địa là độc nhất vô nhị, nhưng thánh tử dự bí là có thể bù đắp. Chết rồi có nhóm lớn bổ sung, đối với Phạm Cương mà nói, Giải Hồng chết không sao cả, duy chỉ có thanh danh Cửu Cung Thánh Địa không thể xấu, tôn nghiêm không thể bị người dẫm đạp lên. Ha ha! Phạm Thánh Sứ quả nhiên là giàu cảm xúc, bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh từ trên trời bay tới, cũng rơi vào bên trong viện luyện gia. Cùng Phạm Cương so sánh, hắn tính tình càng lộ vẻ hiền lành, không có tạo thành một tia động tĩnh. Trưởng lão, Luyện Thanh Đồng nhìn thấy người tới. Mừng rỡ tiến lên nghênh đón. Thanh Đồng, ta nhận được tin tức của ngươi liền lập tức tới rồi, suýt chút nữa đem chân của lão già này mỏi đến gãy mất, lão giả và ái cười, hiển nhiên mười phần sủng ái đối với Luyện Thanh Đồng. Ta tưởng là ai một mực đi theo phía sau ta, nguyên lai là người Bắc Minh Tông. Phạm Cương liếc lão giả một cái, ngữ khí lãnh đạm nói, thánh sứ tốc độ quá nhanh, lão già khọng ta đây theo không kịp, chỉ có thể chậm một bước. Lão giả cười khổ nói. Còn có một người đâu? Phạm Cương hỏi, đang chạy tới luyện gia, thì Phạm Cương nhận thấy được phía sau có hai đạo khí tức cùng phương hướng của hắn tương đồng, mặc dù không phải sánh vai, nhưng một trước một sau đồng hành mấy canh giờ, hắn chắc đã đến rồi. Lão giả cười, lại hướng về phía thiên ngoại gọi nói Tử Tiêu các chủ, cần gì phải không hiện thân? À, hôm nay luyện gia có thật là náo nhiệt, hướng theo một tiếng cười lạnh mạc danh, một đạo nhân ảnh cuồng ngạo hiện thân, khí uy cực kỳ cường thịnh. Giống như muốn ra oai phủ đầu cho mọi người, Phạm Cương cùng Bắc Minh Tông trưởng lão còn ổn, Luyện Thanh Đồng, Luyện Thiên Viễn cùng Nhiếp Vũ và người khác chính là bị khí tràn cường đại chấn lùi lại mấy bước, suýt không vững vàng thân hình, Tử Tiêu các chủ, uy phong thật to. Phạm Cương hừ lạnh. Tuy rằng khí thế Tử Tiêu các chủ hắn có thể thừa nhận được, nhưng Tử Tiêu các chủ làm động tác này, vẫn làm hắn khó chịu. Phạm Thánh Sứ, Bùi Mổ hôm nay muốn tìm luyện gia có một chút phiền toái. Nếu có chỗ va chạm ngươi, xin hãy thứ lỗi, Tử Tiêu các chủ hướng về Phạm Cương nói xin lỗi, nhưng ngữ khí đúng mực, cũng không có quá nhiều lòng kính sợ. Luyện Thiên Viễn nghe vậy, thần sắc hơi đổi, nghi vấn nói, Bùi các chủ, ngươi đây là ý gì? Luyện gia cùng Tử Tiêu các luôn luôn giao hảo, thậm chí có lui tới trên lợi ích, hắn là thật không biết nơi nào đắc tội Tử Tiêu các chủ, để cho Tử Tiêu các chủ tức giận như vậy, vậy sẽ phải hỏi nữ nhi bảo bối của ngươi rồi. Ngữ khí Tử Tiêu các chủ lành lạnh, ánh mắt tập trung Luyện Thanh Đồng, sát ý bao phủ. Luyện Thanh Đồng tuy là thiên chi kiêu nữ, ghi tên chân long bảng, nhưng mà trước mặt Tử Tiêu các chủ, vẫn có vẻ yếu ớt, thần sắc thoáng chốc tái nhợt. Bùi các chủ, ngươi quá phận. Trưởng lão Bắc Minh Tông hất ống tay áo lên, khí áp quét sạch, đem Luyện Thanh Đồng bảo vệ ở sau lưng, hồi kích Tử Tiêu các chủ. Hai người thế quân đối đầu, không ai nhường ai. Quá phận. Tử Tiêu các chủ giận chỉ đến Luyện Thanh Đồng nói, ngươi hỏi nàng một chút xem nàng làm cái gì, để mà nói ta quá phận hay không? Hả? Bắc Minh Tông trưởng lão và Luyện Thiên Viễn đồng thời nhìn về Luyện Thanh Đồng, Tử Tiêu các chủ thân phận bực nào, nếu không phải 10 phần khẩn cấp hoặc là sự tình quan trọng, tuyệt đối sẽ không động can hỏa như thế. Thanh Đồng, xảy ra chuyện gì? Bắc Minh Tông trưởng lão hỏi. Ta không biết. Luyện Thanh Đồng lắc đầu nói. Không biết. Tử Tiêu các chủ cười lạnh nói, ta xem ngươi là không dám thừa nhận đi. Bùi huynh, rốt cuộc là chuyện gì? Luyện Thiên Viễn hỏi. Ninh Thiên chết, Tử Tiêu các chủ trầm thấp khẩu khí nói ra. Cái gì? Thần sắc Luyện Thiên Viễn cùng Bắc Minh Tông trưởng lão bất thình lình biến đổi. 10 tên thiên tài chân long bảng lên, đều đại biểu một cái thượng cổ đạo thống. Ninh Thiên, đại biểu chính là Tử Tiêu Các, không hề nghi ngờ, Ninh Thiên là Tử Tiêu Các hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên để bồi dưỡng. Địa vị Ninh Thiên tại Tử Tiêu Các, tự như địa vị thánh tử tại thánh địa. Ninh Thiên chết, tâm huyết Tử Tiêu Các vô số năm uổng phí, cũng khó trách Tử Tiêu Các chủ Lôi Đình tức giận. Chương 978, sự tình bại lộ, Vũ Đế Thần Bí Bùi Huynh, ngươi sẽ không phải là hoài nghi Thanh Đồng giết Ninh Thiên đi. Luyện Thiên Viễn sợ hết hồn. Tuy nói Tử Tiêu Các so với Bắc Minh Tông yếu hơn một bậc, nhưng nếu Tử Tiêu Các phát điên lên đến ngọc nát đá tan, vậy Bắc Minh Tông cùng Luyện gia cũng không chịu nổi, cuối cùng lưỡng bại câu thương, chuyện như vậy liền không xong. Ta cũng không nguyện ý hoài nghi, nhưng quãng thời gian trước, Ninh Thiên và Luyện Thanh Đồng cùng nhau từ trong bí cảnh ra, có người nhìn thấy lúc Luyện Thanh Đồng rời đi. Ninh Thiên đuổi kịp nàng, muốn cùng với nàng quyết định thắng bại mộ trận, tiếp tục Ninh Thiên liền cũng không có xuất hiện nữa. Ta phái người đi khu vực kia kiểm tra, cuối cùng tìm được thi thể Ninh Thiên, thần sắc Tử Tiêu các chủ rất lạnh, nói, Luyện Thanh Đồng, ngươi giải thích như thế nào? Đây, Luyện Thiên Viễn cảm giác trong tâm không ổn, vội vã hỏi thăm Luyện Thanh Đồng, Thanh Đồng, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi khi đó gặp qua Ninh Thiên sao? Ta, Luyện Thanh Đồng biết rõ sự tình đã không gạt được, liền thừa nhận nói, ta khi đó xác thực gặp qua Ninh Thiên. Hừ, rốt cuộc thừa nhận sao? Tử Tiêu các chủ giận nói, vậy nên giác ngộ giết người đền mạng đi. Tiền bối, Ninh Thiên không phải ta giết chết. Luyện Thanh Đồng giải thích. Không phải ngươi, đó là người nào? Tử Tiêu các chủ chất vấn nói. Kỳ thực hắn cũng không phải người ngu, biết rõ hung thủ khẳng định không phải Luyện Thanh Đồng. Vừa đến, Luyện Thanh Đồng cho dù so sánh Ninh Thiên thì cao hơn một ít, nhưng mà cao cũng có hạn, không thể nào đánh chết Ninh Thiên. Thứ hai, Luyện Thanh Đồng hoàn toàn không có lý do gì đi giết Ninh Thiên, thiên tài lên chân long bảng, cạnh tranh với nhau luận bàn vốn là chuyện thường, chỉ phân thắng bại, không có ai sẽ đi hạ tử thủ. Luyện Thanh Đồng cho dù là bị Ninh Thiên quấy rầy, cũng không đến mức giết Ninh Thiên, nhưng hắn biết rõ Luyện Thanh Đồng không phải hung thủ, lại có thể khẳng định Luyện Thanh Đồng có liên quan cùng chuyện này, nếu mà không bức bách Luyện Thanh Đồng một hồi, Luyện Thanh Đồng căn bản sẽ không nói thật. Đây cũng là nguyên nhân hắn vừa đến liền khí thế hùng hổ, nhưng lại không có động thủ chân chính. Cái này ta không thể nói cho ngươi biết, Luyện Thanh Đồng nói, lấy thần thông quảng đại của tiền bối, hoàn toàn có thể tự mình đi điều tra, tóm lại không liên quan gì tới ta. Hỗn trướng, ngươi cũng không nên xao động điểm mấu chốt của ta, Tử Tiêu các chủ giận dữ nói, nếu như ngươi không nói, vậy ta nhất định coi ngươi là hung thủ, ngươi cùng Luyện gia, hôm nay cùng nhau tiêu diệt. Ngươi! Luyện Thanh Đồng vừa giận vừa sợ. Bùi huynh bớt giận, ta biết là ai giết Ninh Thiên. Luyện Thiên Viễn bỗng nhiên nói. Ngươi biết. Tử Tiêu các chủ nhướng mày một cái. Đúng, nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Luyện Thiên Viễn khẳng định nói, ngày đó hắn đúng lúc là đi theo Thanh Đồng trở về, hắn cũng có đủ thực lực đánh chết Ninh Thiên. Là ai? Tử Tiêu các chủ lập tức hỏi. Tiêu Trần. Luyện Thiên Viễn nói, Tiêu Trần là ai? Tử Tiêu các chủ nghi vấn. Bùi huynh vừa tới, có lẽ còn không biết tình huống, cái Tiêu Trần này có thể khó lường, tại mấy ngày trước đại náo yến hội, còn đã thương thánh tử cửu cung thánh địa, không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên. Luyện Thiên Viễn nghiễm nhiên đem Tiêu Trần miêu tả thành hỗn thế ma đầu. Đã thương thánh tử, Tử Tiêu các chủ nghe vậy, nhìn về Phạm Cương nói, Phạm Thánh Sứ hôm nay đến, chính là vì chuyện này. Không thì ngươi nghĩ rằng ta tới làm gì? Phạm Cương nhàn nhạt nói, nhìn như vậy đến, mọi người mục đích nhất trí, không bằng cùng chung mối thù, cùng đối địch, như thế nào? Trưởng lão Bắc Minh Tông hòa giải nói, hôm nay hắn đến Luyện gia, vốn là cũng là sợ cửu cung thánh địa giận cá chém thớt đến Luyện gia, đặc biệt tới hóa giải. Trước mắt biện pháp tốt nhất, chính là đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho Tiêu Trần, để cho mọi người có cùng mục tiêu. Về phần Tiêu Trần, Một ngoại nhân, hắn cũng không có nghĩa vụ vì đó suy tính. Nếu quả thật là hắn đã giết Thiên Nhi, vậy không cần các ngươi phải xen vào việc của người khác, ta muốn đích thân báo cái thù này. Tử Tiêu Các chủ hừ lạnh nói, Bùi huynh, hạn chế lơ là, lời nói khó nghe, thực lực Tiêu Trần vẫn còn bên trên ngươi, thậm chí. Luyện Thiên Viễn muốn nói lại thôi. Thậm chí cái gì, thậm chí tất cả mọi người chúng ta tính gộp lại, cũng chưa chắc có thể thắng hắn, cần thêm phái nhân thủ. Luyện Thiên Viễn cảm thấy người quá ít, Cửu Cung Thánh Địa, Bắc Minh Tông cùng Tử Tiêu Các đều chỉ đến một người. Ngươi nói cái gì? Tử Tiêu Các chủ nghe vậy, thần sắc trầm xuống, Phạm Cương cùng trưởng lão Bắc Minh Tông, cũng là thần sắc khẽ động. Phạm Cương là nửa bước đại đế, Bắc Minh Tông trưởng lão và Tử Tiêu Các chủ ả đều tiên đế 12 giai đỉnh phong, lại thêm không ít cao thủ luyện gia, Luyện Thiên Viễn lại còn nói vẫn đánh không lại Tiêu Trần. Luyện Thiên Viễn, người kia chẳng lẽ là một tên đại đế? Thần sắc Phạm Cương bắt đầu trở nên ngưng trọng, hắn lần này vội vã chạy tới. Chỉ biết là Giải Hồng bị đả thương, còn lại tin tức hoàn toàn không biết, cũng không có dẫn người đi theo, bởi vì hắn suy nghĩ lấy tu vi nửa bước đại đế của mình, dõi mắt toàn bộ tiên giới, cũng rất khó tìm ra địch thủ. Nhưng bây giờ nghe Luyện Thiên Viễn nói như vậy, hắn ý thức được sự tình không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Ta đối với cấp đại đế không có khái niệm, vô pháp biết được hắn có phải cấp đại đế hay không, chỉ là thánh tử tại trước lúc hôn mê thì cùng hắn từng đối thoại một phen, theo suy đoán, hắn có lẽ đạt tới cấp đại đế. Luyện Thiên Viễn không dám tin chắc nói. Nếu quả thật là cường giả cấp đại đế, vậy chuyện này liền cần thận trọng đối đãi. Bắc Minh Tông trưởng lão thần sắc nghiêm túc nói, thượng cổ đạo thống nắm giữ cường đại nội tình, ngược lại không sợ hãi cường giả cấp đại đế sơ kỳ, chấp chưởng cực đạo đế binh, hoàn toàn có thể đánh chết đại đế phổ thông. Nhưng cực đạo đế binh rút dây động rừng, không phải nói lấy ra liền lấy ra, muốn xem có đáng giá hay không. Bắc Minh Tông cùng Tiêu Trần cũng không ân oán. Hiển nhiên không đáng xuất động cực đạo đế binh, Phạm Cương cùng Bắc Minh Tông trưởng lão đều đang do dự, duy chỉ có Tử Tiêu Các chủ vẫn thần sắc lãnh trầm, hừ nói, cũng biết các ngươi không nhờ vả được, mặc kệ đối phương là người nào, ta đều nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Tử Tiêu Các chủ, lẽ nào ngươi đem cực đạo đế binh mang ra ngoài? Trưởng lão Bắc Minh Tông kinh ngạc, không biết Tử Tiêu Các chủ tức giận như vậy, cho dù một tên đại đế, hắn cũng đối đầu tới chết. Cần gì phải cực đạo đế binh, Tử Tiêu Các chủ khinh thường, lập tức hướng về phía thiên ngoại không người nhất bái nói, kính xin vũ đế xuất thủ, giúp ta một chút sức lực. Thiên ngoại, một đạo thân ảnh thon dài ngạo mạn hiện ra, mọi người chỉ thấy một cái hình dáng mơ hồ, không nhìn thấy dung mạo cụ thể, nhất thời chỉ cảm thấy cao thâm khó dò, thần bí phi phàm. Phạm Cương cùng trưởng lão Bắc Minh Tông thấy vậy, thần sắc đồng thời biến đổi. Lẽ nào người lúc trước đồng hành vượt quá ba cái, còn có người thứ tư tồn tại? Hơn nửa đồng hành mấy canh giờ, bọn họ vẫn không có phát giác đối phương. Thực lực bực này, không thể tưởng tượng nổi. Bùi Lập Trung, ta đáp ứng vì ngươi xuất thủ một lần, lần này qua đi, ta cùng Tử Tiêu Các lại không dây dưa rễ má, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Ngữ khí người kia thâm trầm nói ra. Bùi Mỗ hiểu rõ, đa tạ vũ đế, Tử Tiêu Các chủ biểu thị cảm kích nói. Lập tức, hắn lại chuyển thân, nhìn về phía Luyện Thiên Viễn nói, hung thủ ở nơi nào? Người đó còn ở trong thành, ta một mực phái người giám thị, hắn hình như cũng không có ý tứ rời đi. Luyện Thiên Viễn nói, vậy liền không gấp, đợi ngày mai cao thủ Tử Tiêu Các ta tề tụ, lại cùng nhau động thủ. Tử Tiêu Các chủ trong hai mắt thoáng qua vẻ điên cuồng, chương 979, vây giết trong căn phòng, Tiêu Trần chính đang ngắm sách cổ, tìm tòi nghiên cứu bí mật, kỳ thực hắn đại khái đã biết làm sao phá giải sách cổ, giải phong thái cổ phù văn, nhưng không có lập tức thực hiện. Bởi vì, không đúng lúc. Bành, cửa phòng bị đụng ra, Diệp Yên Giao hai tay ôm lấy Bạch Hồ, thần sắc vội vàng chạy vào, nói với Tiêu Trần, không xong, người toàn bộ lưu quan thành như là trong một đêm toàn bộ bốc hơi, đều biến mất hết rồi. Tiêu Trần nghiêng đầu, liếc Diệp Yên Giao một cái nói, không phải đã nói, mấy ngày nay không được ly khai tầm mắt của ta sao, người ta lại không có đi xa, chỉ là phát giác sự tình quỷ dị, tại phụ cận dạo qua một vòng mà thôi. Tiểu Bạch có thể làm chứng, Diệp Yên Giao dùng tay nhỏ sờ nhung mau Bạch Hồ một cái, giống như đang ám thị Bạch Hồ giúp nàng che lấp. Ê a, Bạch Hồ sáng ngời đôi mắt nhìn đến Tiêu Trần, lắc lắc cái đuôi, bỗng nhiên lại nhảy một cái nhảy tới bên cạnh Tiêu Trần, dùng đầu thân mật cọ sát Tiêu Trần. Hiển nhiên, Bạch Hồ biết rõ Tiêu Trần là ân nhân cứu mạng của nó, rất có hảo cảm đối với Tiêu Trần. Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì? Diệp Yên Giao khí nộ nói, Phát Xuân cũng không ai như ngươi. Ê a, Bạch Hồ nghe vậy, giống như rất bất mãn, quay đầu dùng móng vuốt nhỏ hướng về phía Diệp Yên Giao điên cuồng khoa tay múa chân. Tiêu Trần thấy vậy, bật cười. Bạch Hồ cùng Diệp Yên Giao ban đầu cực kỳ giống nhau. Tiêu Trần, ngươi ngược lại nghĩ biện pháp một chút, ta luôn cảm giác sự tình khác thường, rõ ràng có người nhằm vào chúng ta. Diệp Yên Giao nói. Không có gì, tiểu tràng diện, không cần kinh hoảng, thần sắc Tiêu Trần ung dung thu hồi sách cổ, đứng dậy duỗi lưng một cái. Sự tình tất cả mọi người Lưu Quan Thành trong đêm di chuyển, hắn như thế nào lại hoàn toàn không biết chứ, chỉ là không có đi để ý tới mà thôi. Một khắc từ Luyện Gia đi ra ngoài này, là hắn biết sự tình còn chưa có kết thúc, sớm muộn sẽ có hôm nay. Đi bên ngoài nào, bọn họ hẳn đã đang chờ chúng ta rồi. Tiêu Trần vừa nói, lững thững đi ra ngoài, Diệp Yên Giao kịp phản ứng, một cái tóm lấy Bạch Hồ, theo sát Tiêu Trần. Lưu Quan Thành mấy ngày trước còn phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước, đầy ắp cả người, hôm nay bỗng nhiên biến thành một tòa thành chết, bên trong phố lớn ngõ nhỏ hiển thị rõ hoang vu, một người sống đều không thấy được. Từ căn phòng đi ra, Tiêu Trần nhảy lên nóc nhà, thái độ chắp tay bể nghễ, giống như đế hoàng đứng ngạo nghễ thế gian, uy nghiêm không thể xâm phạm, đều đến lúc này, giấu đầu lòi đuôi có ý nghĩa gì, hiện thân đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói một lời, kinh triệt thiên địa, vang vọng toàn bộ Lưu Quan Thành. Quả nhiên hảo khí phách, đột nhiên, mười mấy đạo nhân ảnh tản ra khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng vây khốn mà đến, trong đó không ít khuôn mặt quen thuộc, cũng không thiếu khuôn mặt xa lạ. Luyện Thanh Đồng, Luyện Thiên Viễn, Nhiếp Vũ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mà người cầm đầu, chính là Tử Tiêu các chủ Bùi Lập Trung, Phạm Cương cùng trưởng lão Bắc Minh Tông đều phải đứng ở sau lưng Bùi Lập Trung. Hôm nay, nhất định là ân oán Tử Tiêu các cùng Tiêu Trần, hai người bọn họ trợ giúp, nhưng cũng vui vẻ thoải mái. Dày vò lâu như vậy, chỉ có ngần ấy người, xem thường ta sao? Ánh mắt Tiêu Trần đảo qua, thần sắc nhạt nói. Tiêu công tử, xin lỗi. Thế cục đã không phải ta có thể khống chế. Luyện Thanh Đồng hướng về Tiêu Trần biểu đạt ấy nấy, ngươi chỉ cần không tham dự trong đó, lùi qua một bên là được. Tiêu Trần nhàn nhạt nó, về phần những người còn lại, ta nói rồi, cơ hội chỉ có một lần. Khẩu khí thật là lớn, Bùi Lập Trung tiến đến, lạnh lẽo nhìn Tiêu Trần nói, hôm nay, ngươi còn cho là mình sẽ là người thắng. Ngươi là ai? Tiêu Trần nhìn đến Bùi Lập Trung, biểu thị chưa thấy qua. Tử Tiêu các chủ, ô hát, nguyên lai là Tử Tiêu các năm đó, thời điểm U Minh dị tộc biến động, là cái thứ nhất bị dọa sợ phong sơn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vui mừng. Tiêu Trần chợt nói. Ngươi, Bùi Lập Trung nghĩ không ra Tiêu Trần biết chuyện xấu đó, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh nói, chuyện cũ năm xưa, đều đã qua, hôm nay ta tìm ngươi, chỉ vì hỏi rõ một chuyện, không cần hỏi, Ninh Thiên là ta giết. Tiêu Trần rất dứt khoát, trực tiếp thừa nhận nói. Không chút nghĩ ngợi trả lời, vậy ngươi cũng nên có giác ngộ đi đền mạng. Bùi Lập Trung tiên nguyên ẩn náu, khí thế từng bước kéo lên, bước vào tư thế chiến đấu. Dựa vào ngươi sao? Tiêu Trần mỉm cười. Cộng thêm ta như thế nào? Phạm Cương sải bước một bước, rơi vào bên người Bùi Lập Trung. Ngươi cửu cung thánh địa. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nói. Đúng vậy, Phạm Cương nhìn thẳng Tiêu Trần nói, Giải Hồng tuy rằng không phải thánh tử. Chân chính nhưng hắn ở bên ngoài hành tẩu, đại biểu thể diện cửu cung thánh địa, ngươi làm nhục hắn, bằng khiêu khích thánh địa uy nghiêm. Cho nên, cửu cung thánh địa liền phái loại người như ngươi ra, không sợ mất mặt lần hai sao? Tiêu Trần chắp tay ngạo mạn nói. Ngươi, Phạm Cương thần sắc trầm xuống, nhưng nghĩ tới Tiêu Trần vô cùng có khả năng thật là cường giả cấp đại đế, cũng không dám tùy tiện động thủ, ngữ khí âm u nói, ta chỉ là trùng hợp tại phụ cận, thuận đường tới xem một chút. Cường giả thánh địa chân chính, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Người thánh địa các ngươi đều thích nói loại chuyên không chút tác dụng này sao? Tiêu Trần lắc lắc đầu, người cửu cung thánh địa cũng tự cho là đúng, tự cho là tài trí hơn người, xếp hạng sau cùng tam thánh, cũng không phải là không có đạo lý. Nếu ngươi không thích nghe, vậy cũng không cần nhiều lời nữa. Phạm Cương tức giận lưu chuyển tiên lực, đồng thời quay đầu hướng trưởng lão Bắc Minh Tông nói, ngươi tính toán khoanh tay đứng nhìn sao? Bắc Minh Tông trưởng lão hơi hơi do dự, muốn tiến đến, trưởng lão, không được. Luyện Thanh Đồng ngăn cản hắn nói, chuyện này không quan hệ gì tới chúng ta. Thanh Đồng, hiện tại ngươi còn giúp đến hắn, Luyện Thiên Viễn hận sắc không thành được thép nói, ngươi kết bạn với ai không kết, lại làm bằng hữu với loại này. Phụ thân, đây không phải là vấn đề bằng hữu hay không bằng hữu, hắn xác thực không thù không oán cùng chúng ta, ngươi cần gì phải bỏ đá xuống giếng. Luyện Thanh Đồng dựa vào lý lẽ biện luận nói, ngươi biết cái gì? Luyện Thiên Viễn không nghe khuyến cáo, khăng khăng tiến đến. Kỳ thực hắn biết thực lực mình thấp kém, một trận chiến này gần như không có đất dụng võ, nhưng có vị tiền bối kia ở đây, thắng bại chiến đấu không hồi hộp chút nào, hắn chỉ cần đưa mặt ra, liền có thể thu được Tử Tiêu Các cùng Thánh Địa tán thành, cớ sao mà không làm. Thanh Đồng, nên theo trào lưu thì không thể lạc đội, không thì sẽ bị cô lập. Trưởng lão Bắc Minh Tông đẩy Luyện Thanh Đồng ra, cũng là đứng ở tiền tuyến, đồng thời, tứ đại tiên đế Luyện Gia và bảy tên tiên đế Tử Tiêu Các cũng cùng nhau vây lên, dương cung bạc kiếm. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong. Tiêu Trần đứng chắp tay nói, vậy liền bắt đầu đi. Giết, Bùi Lập Trung cũng sẽ không phí lời, ra lệnh một tiếng, mọi người đều là vận công cực hạn, thoáng chốc, hơn 10 đạo khí thế bàn bạc khiến cho huyền hoàng đổ xuống, càng không chuyển động ngược, thiên địa hỗn loạn. Giết, tứ đại tiên đế Luyện Gia cùng tiên đế Tử Tiêu Các dẫn đầu xung phong, hoặc thi triển tuyệt kỹ, hoặc lấy ra pháp bảo, hoặc bố trí sát trận. Sát khí hội tụ, như từng làn sóng, xông thẳng hướng về Tiêu Trần, ngu xuẩn. Nhưng thấy Tiêu Trần dùng ít địch nhiều, từ đầu đến cuối nghiêm nghị không sợ. Đột nhiên, vẫy tay đánh nhất kiếm, kinh sợ vạn cổ. Phốc, một tên tiên đế Luyện Gia nằm ở trong, bị chém xuống thủ cấp, chết tại chỗ. Chương 980, Bắc Minh có côn, thượng cổ côn linh chiến đấu vừa mới bắt đầu, Luyện Gia trước tiên hao tổn một tên tiên đế. Những người còn lại nhất thời bị Tiêu Trần cường thế chấn nhiếp, sợ hãi bất an, đều đang do dự cái gì, giết cho ta. Bùi Lập Trung gầm lên, đồng thời tự mình tham chiến. Tuyệt thần kiếm, nhưng thấy trên tay hắn dương cao, lòng bàn tay bốc kim quang, lấy ra một thanh thần kiếm hàm chứa uy áp đại đế. Còn chưa có hành động, liền thấy ánh kiếm phừng phực, kiếm khí tuyệt không, ngàn áp vạn dặm, giết. Mặt Bùi Lập Trung cầm kiếm tung hoành, như cơn lốc cuồng phong, lực lượng khủng bố thôn thiên diệt địa, đánh úp về phía Tiêu Trần, thề phải đem người trước mắt hủy diệt. Ô hát, Tiêu Trần nhíu mày nhìn thần kiếm trong tay Bùi Lập Trung một cái, thanh sắc bất động, tay tiếp nhận huyền hoàng chi lực, muốn dùng tay không ứng đối. Ken. Âm, chưởng kiếm tiếp nhận, lôi đình oanh động, quét sạch khắp nơi. Những cái cao thủ Luyện Gia vừa muốn đến gần kia cùng cao thủ Tử Tiêu Các đều bị khí thế hai người đánh bay ra ngoài, vô pháp tới gần, lại dùng tay không. Bùi Lập Trung nhìn đến Tiêu Trần tay không chặn lại mũi kiếm của tuyệt thần kiếm, vững như Thái Sơn, tâm thần không khỏi một sợ hãi. Mặc dù là chui hảo kiếm, có đại đế chi huyết đúc khuôn, nhưng không phải là cực đạo đế binh Tử Tiêu Các truyền thừa. Tiêu Trần đạm thanh nói, vì sao không đem cực đạo đế binh của Tử Tiêu Các mang ra ngoài? Hay là nói quyết tâm ngươi muốn giết của ta, chỉ có như thế sao? Bởi vì ngươi còn chưa xứng, Bùi Lập Trung gầm thét, thi triển bí thuật, tiên nguyên trong cơ thể nổ mãnh liệt, một cổ lực lượng siêu việt tiên đế 12 giai hiện thế, đồng thời, tuyệt thần kiếm sản sinh cộng minh, lực lượng khổng lồ tuôn trào, lại xuất hiện vô thất phong mang. Diệt tuyệt nhất thức, Bùi Lập Trung cầm trong tay tuyệt thần kiếm, nhân kiếm hợp nhất, gắng sức vung lên, giống như muốn đem trần tay của Tiêu chém đứt đoạn. A. À. Tiêu Trần mỉm cười, để tay sau lưng đè một cái. Âm, tuyệt thần kiếm vừa rồi còn bạo xuất lực lượng vô cùng, bây giờ giống như là gặp thập vạn đại sơn áp đỉnh, lại lần nữa bị áp chế một cách cưỡng ép, không có sức mạnh và không cách nào thoát vây mà ra. Còn kiến hôi, lại tăng cường lực lượng làm sao, lại lòe loẹt làm sao, cũng cuối cùng đánh không lại con voi, đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao. Trong lúc châm biếm, tay phải Tiêu Trần áp chế tuyệt thần kiếm. Tay trái tiện tay ngưng tụ một đạo kiếm ý, thuận thế vung trảm. Phốc, Bùi Lập Trung bị thương tại chỗ, nửa người gần như bị chặt sạch, máu me đầm đìa. Thật mạnh. Bùi Lập Trung cố nén đau đớn, nội tâm chấn động, hắn thi triển cấm chiêu phối hợp cùng tuyệt thần kiếm, đã có thể bể nghệ cường giả cấp bậc nửa bước đại đế, nhưng mà trước mặt Tiêu Trần, lại vô lực như thế, lẽ nào tiểu tử này, thật là một tên cường giả cấp đại đế. Tử Tiêu Chu Tiên Trận. Đột nhiên, bảy tên tiên đế Tử Tiêu Các thấy không thể tới gần, hợp lực ngưng tụ kiếm trận khủng bố ở phía xa. Nhất thời, ánh tím diệu thiên, sát kiếm ngưng tụ đầy trời, kiếm mang khiếp người đoạt phách. Giết! Bảy người thúc giục kiếm trận, đồng loạt lao thẳng hướng Tiêu Trần. Tiêu Trần tiện tay trảo một cái, lực lượng bá đạo nghiền nát sát kiếm. Nhưng thấy kiếm trận liên hoàn, sát kiếm diệt mà không dứt, như cái sau nối tiếp cái trước. Kiếm trận bất phàm, Tiêu Trần hơi hơi tán thưởng, lập tức tay trái khẽ nhếch, kiếm ý chợt phát. Hoàng cực thiên kiếm cấm chiêu lại xuất hiện, bàn bạc chi uy, tư thế diệt thiên, ẩn dụ sự hùng tráng của diệt hết vạn đạo. Âm âm, nhất kiếm chấn động, Tử Tiêu Chu Tiên trận khó có thể chịu đựng kiếm áp khủng bố, trong nháy mắt bị phá, thiên sát kiếm tan biến không còn dấu tích. Phốc, phốc, phốc, Tử Tiêu các bảy tên tiên đế kêu thảm một tiếng, nhất thời vẫn mệnh tại chỗ, tan thành mây khói. Diệt thần ấn, đột nhiên, chỉ thấy Phạm Cương bắt chuẩn khoảng cách, tay nâng một đạo pháp ấn thật lớn, Thái Sơn áp đỉnh hướng phía Tiêu Trần vọt tới. Khác với Giải Hồng dùng bản thân tiên nguyên ngưng tụ hư huyễn pháp ấn của Phạm Cương rõ ràng là vật thật. Nói cách khác, đây là một kiện pháp bảo đế cấp, không kém gì tuyệt thần kiếm trong tay Bùi Lập Trung, gần với cực đạo đế binh. Ngươi hẳn so với Ngụy Thánh Tử kia còn mạnh hơn một chút, Tiêu Trần phong khinh vân đạm, kiếm ý trên thân tiêu tán, tự thành thiên kiếm lĩnh vực, diệt thần ấn của Phạm Cương vừa mới rơi xuống, liền gặp phải kiếm ý vô thất ngăn trở, phát sinh va chạm kịch liệt, vô pháp tiến tới chút nào. Đây là Phạm Cương đồng tử co rụt lại, đặt mình trong bên trong thiên kiếm lĩnh vực của Tiêu Trần, lúc nào cũng gặp phải kiếm khí loạn lưu tập kích. Những kiếm khí này không phải là Tiêu Trần cố ý khống chế, mà là tự do hành động, tự chủ hộ thể. Một đạo hay hai đạo, Phạm Cương ngược lại cũng có thể ứng phó, nhưng cuồn cuộn không dứt, hắn lập tức cảm thấy khó giải quyết, thần kinh căng thẳng, không dám khinh thường chút nào. Hưu. Suy. Một đạo kiếm khí đánh tới, Phạm Cương phản ứng chậm một nhịp, gò má nhất thời bị phá vỡ một vết thương, máu tươi biểu ra. Thừa dịp hiện tại, mau ra tay, Phạm Cương bỗng nhiên hướng phía trưởng lão Bắc Minh Tông hô. Cơ hội tốt, Bắc Minh Tông trưởng lão thuận thế mà khởi, như đại bàn dương cánh, toàn thân dị tượng vần quanh cực kỳ khủng bố, tuyệt sát chi chiêu nổi lên. Hắn thấy, hiện tại Tiêu Trần một bên ứng phó Bùi Lập Trung, một bên ứng phó Phạm Cương, lực phòng ngự đã giảm bớt nhiều, chính là thời cơ tốt nhất xuất thủ. Tuy nói hắn và Tiêu Trần vốn vô ân vô oán, không nên để hắn đến thi triển một chiêu quyết phân thắng bại này. Nhưng thế cục trước mắt thiên biến vạn hóa, cơ hội thoáng qua, không cho phép hắn do dự nhiều, công ngao cực vũ. Đột nhiên, bất ngờ thấy trưởng lão Bắc Minh Tông sơ hiện hình thái dị đoan, hẳn là biến ảo một cái dị thú thật lớn, giống như là côn trong truyền thuyết. Bắc Minh có cá, tên là côn, côn chi đại, không biết nó mấy ngàn dặm. Truyền thuyết về Bắc Minh Tông, có liên quan cùng côn. Lúc này trưởng lão Bắc Minh Tông biến ảo tư thái dị đoan, tuy nói không khoa trương như bằng tin đồn vậy, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố, trên khí thế vượt qua Bùi Lập Trung cùng Phạm Cương. Bùi Lập Trung cùng Phạm Cương hai người thấy vậy, nội tâm kinh dị, giống như nghĩ không ra cái lão gia nhìn như hiền hòa này phát động uy đến mạnh mẽ như vậy, nhưng cùng lúc, bọn họ lại vì đạt được một tên trợ lực cường đại mà thích thú. Tam phương giáp công, lần này Tiêu Trần không chết cũng phải lột lớp da. Bắc Minh Tông sao? Tiêu Trần ngẩng đầu liếc mắt thấy côn lực đáp xuống trưởng lão Bắc Minh Tông, bất đắc dĩ than thở nói, ngươi không nên đối địch với ta. Lời nói vừa dứt, kinh sợ thấy thể khí Tiêu Trần biến đổi, toàn thân hẳn là ẩn hiện ra một cổ khí tức cùng Bắc Minh Tông trưởng lão tương tự. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, côn lực chân chính. Bành! Trong khoảnh khắc, một cổ thần lực vô thất từ trong cơ thể Tiêu Trần bung ra, hai người Phạm Cương cùng Bùi Lập Trung nhất thời bị trùng kích, bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Tiêu Trần giơ tay lên, tiếp nhận hết huyền hoàng, hóa hiện một thanh tuyệt đại tiên kiếm. Tiên linh côn, hướng theo ý nghĩ Tiêu Trần hơi chuyển động một chút, bên trên tiên kiếm, một đạo thân ảnh dị thú to lớn quanh quẩn, cùng tiên kiếm dung hợp làm một thể, sử dụng hết bất thế thần uy, tiên kiếm có linh, tên là côn. Thượng cổ côn chi linh cùng thần long chi linh, tiên hoàng chi linh một dạng, tất cả đều cấm kỵ chi linh, một trong cường giả nhất chúa tể thiên địa năm đó. Trưởng lão mà Bắc Minh Tông nhìn thấy một màn này dẫn phát huyết khí cùng linh hồn cộng minh, đồng tử co lại nhanh chóng, thần sắc hoảng sợ, dị thú của hắn, trong nháy mắt cũng bị tan rã tại trước mặt thượng cổ côn chi linh chính thức, giống như cọc giấy. Ngươi! Bắc Minh Tông há mồm muốn hỏi, lại lúc này đã trễ. Phốc, côn linh hợp nhất tiên linh chi kiếm quét sạch mà đến, thế như chẻ tre, xuyên vào trong cơ thể Bắc Minh Tông trưởng lão. Âm! Một tiếng phát ra, trưởng lão Bắc Minh Tông thần hình toàn diệt tại chỗ,